Vô địch thiên hạ 226 chương 2233 ở không nổi phụ thân ngươi yên tâm. Đợi sau khi ta bái nhập thánh môn, nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày đột phá chí tôn chi cảnh. Tống Thiếu Khang lời thề son sắt nói. Tống Phủ Giáng tươi cười gật đầu. Ngươi thức tỉnh thánh mạch, lấy ngươi thánh mạch thiên phú, lại thêm thánh môn tài nguyên, vi phụ tin tưởng không bao lâu nữa ngươi tất nhiên đột phá chí tôn chi cảnh. Bất quá sau khi đến thánh môn, ngươi cũng muốn cẩn thận, liền xem như ở giữa thánh môn chúng thánh tử, chúng nguyên lão cũng có đấu tranh, ngươi muốn lựa chọn tốt phe phái. Tống Thiếu Khang gật đầu. Phụ thân yên tâm. Thời gian trôi qua, 2 tháng đi qua, Thú Hoàng Tông mặc dù phong tỏa Lôi Chi đại địa, nhưng là 2 tháng đi qua vẫn không có lục soát Hoàng Tiểu Long tung tích. Về sau bức bách tại bắt đầu kiếm tung các loại phương áp lực, không thể không giải trừ phong tỏa. 2 tháng này, Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng rời đi Lôi Chi đại địa, rời đi Lôi Diễm Hải về sau, mà là tại Lôi Chi đại địa một cách bí ẩn sơn cốc lưu lại, bắt đầu luyện hóa cái viên Lôi Long thần quả kia. Tại lúc luyện hóa cái viên Lôi Long thần quả kia, Hoàng Tiểu Long để thú man Lôi Châu tiếp tục thôn phệ Lôi Chi đại địa lôi linh khí. 2 tháng sau, Hoàng Tiểu Long liền đem cái vơ y e nơ a Lôi Long thần quả kia hoàn toàn luyện hóa. Sau khi luyện hóa viên Lôi Long thần quả kia, Hoàng Tiểu Long vui mừng phát hiện hắn tam đại thánh mạch đã khôi phục lại 6 thành, bản nhân thực lực tổng hợp cũng khôi phục được toàn thịnh 5 thành. Lôi Long thần quả hiệu quả so Hoàng Tiểu Long dự đoán còn tốt hơn rất nhiều, mà lại tại thôn phệ Lôi Long thần quả lúc, tràn chảy đi ra lôi khí bị thú man Lôi Châu thôn phệ, thú man Lôi Châu khôi phục cực nhanh, hiện tại thú man Lôi Châu cũng khôi phục chừng 4-5 thành. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại đang Lôi Chi đại địa chỗ sâu ngốc lưu lại 1 tháng. Lúc này mới cùng Trương Văn Nguyệt mấy người rời đi Lôi Chi đại địa, sau đó tiến về Bích Lạc Vương triều triều đô. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà đuổi tới Bích Lạc Vương triều triều đô. Một bên đi đường một bên thôn phệ thiên địa linh đan tu luyện. Đồng thời, trải qua một chút vương quốc vương đô lúc, như gặp được ẩm chứa lôi linh khí cùng hỏa linh khí đồ vật, liền mua lại, để thú man Lôi Châu cùng tứ đại thần hỏa thôn phệ. Cho nên thú man Lôi Châu cùng tứ đại thần hỏa khôi phục đồng dạng cấp tốc. Về phần lạc bảo kim chư vậy thì càng không cần nói. Tại mỗi ngày nuốt 10 cái cực phẩm hỗn độn linh thạch tác dụng dưới, lạc bảo kim chư khôi phục là nhanh nhất. 1 năm 2 tháng sau, Hoàng Tiểu Long mấy người một đường ngừng đi một chút, rốt cuộc đi tới Bích Lạc Vương triều triều đô. Đứng tại Bích Lạc Vương triều triều đô đại môn trước đó, Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương 3 người thật lâu nhìn chăm chú, trên mặt khó nén trong lòng kinh ngạc. Bích Lạc Vương triều khống chế mấy ngàn vương quốc, nó triều đô chi phồn vinh to lớn, xa xa không phải Trương Văn Nguyệt 3 người có thể tưởng tượng. Dưới đường đi đến, 3 người cũng đã gặp rất nhiều vương quốc vương đô. Nhưng là cùng Bích Lạc Vương triều triều đô so sánh, vương đô của những vương quốc này liền lộ ra nhỏ hẹp rách nát. Chỉ gặp 4 phương 8 hướng đến từ các đại vương quốc cường giả, gia tộc tông môn đệ tử không ngừng hội tụ thành từng đầu dòng người, không ngừng tràn vào Bích triều đô đại môn. Bích Lạc triều đô đại môn chia làm cái cửa ra vào, mỗi cái xuất nhập phẩm đều rộng trăm trượng, nhưng là vẫn có vẻ hơi chen chúc. Trước đó tại một chút vương quốc vương đô, cực kỳ hiếm thấy chúa tể cảnh cường giả, nhưng là hiện tại, chen chúc trong đám người, Hoàng Tiểu Long thấy được mấy cái chúa tể cảnh cao thủ. Bất quá, đều là chúa tể sơ giai, nhưng là liền xem như chúa tể cảnh cường giả cũng phải tuân thủ Bích Lạc triều đô quy củ, ngoan ngoãn đi theo lấy dòng người tiến lên. Chúng ta đi thôi, ở lại một hồi, Hoàng Tiểu Long đối với Trương Văn Nguyệt 3 người nói. 3 người bừng tỉnh, cùng sau lưng Hoàng Tiểu Long theo dòng người tiến nhập Bích Lạc tiến triều đô đại môn. Khi tiến vào đại môn lúc, Hoàng Tiểu Long mấy người mỗi người giao nộp nhất nguyên thánh sao. Theo Bích Lạc triều đô quy định, không phải triều đô cư dân, ra vào là muốn giao nhất nguyên thánh sao? Liền xem như chúa tể cường giả cũng không ngoại lệ. Chỉ có chí tôn cảnh cường giả mới được hưởng đặc quyền. Không nhìn quy định này. Kỳ thật. Vô luận là tại Bích Lạc Vương Triều hay là Vương Triều khác. Hay là Thiên Ngưu Lực Châu. Chỉ có chí tôn cảnh cường giả mới có thể được hưởng rất nhiều đặc quyền. Cho nên tại Thánh Địa, chí tôn cảnh cường giả là một cái cử đại đường ranh giới. Tại Thánh Địa, chí tôn cảnh cường giả cùng nửa bước chí tôn. Thân phận và địa vị khác nhau một trời một vực. Dù là chỉ là chí tôn nhất giai cũng so nửa bước chí tôn địa vị cao cả rất nhiều. Đi vào thánh giới cũng kém không nhiều 2 năm. 2 năm này, Hoàng Tiểu Long cũng đều có thể sâu sắc cảm nhận được chí tôn cảnh cùng chúa tể cảnh khác nhau một trời một vực. Xem ra, phải sớm ngày đột phá chí tôn cảnh tiến vào triều đô về sau. Nhìn xem bốn phía hỗn loạn đám người, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hiện tại, hắn thực lực đã hoàn toàn khôi phục, mà lại đã siêu việt trước đó toàn thịnh thực lực. Tiếp cận chúa tể cửu giai sơ kỳ đỉnh phong. Khoảng cách chúa tể cửu giai sơ kỳ đỉnh phong chỉ kém một đường. Công tử, chúng ta muốn trước tìm khách sạn ở lại. Trương Văn Nguyệt hỏi Hoàng Tiểu Long. Cùng Hoàng Tiểu Long hơn một năm ở chung, hai người hiện tại đã thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Mới tới trong truyền thuyết Bích Lạc Vương Triều Triều Đô, Trương Văn Nguyệt lòng tràn đầy vui mừng, trên gương mặt xinh đẹp có hưng phấn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Trương Văn Nguyệt khuôn mặt nhỏ hưng phấn kia. Cười nói. Tốt, dù sao đều đã đến Bích Lạc Triều Đô. Cũng không vội mà đi thánh môn phân đàn. Đương nhiên. Lần này tới Bích Lạc Triều Đô. Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng Trương Văn Nguyệt ba người nói lên chính mình muốn bái nhập thánh môn sự tình. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long mấy người liền tới đến một nhà gọi Lưu Hương khách sạn. Nhà này Lưu Hương khách sạn là Bích Lạc Vương Triều lớn nhất mấy nhà khách sạn một trong. Tại Bích Lạc Vương Triều dưới trướng rất nhiều vương quốc vương đô đều có chi nhánh. Hoàng Tiểu Long mấy người trước đó trải qua một chút vương đô lúc. Bình thường đều là lựa chọn quán rượu này ở lại. Bởi vì quán rượu này bố cục, Hoàng Tiểu Long rất là thích. Mà lại sử dụng linh mộc linh ngọc đều là chúng trong tiểu điếm tốt nhất. Lợi cho tu luyện. Đương nhiên. Giá cả cũng không ít. Phổ thông gian phòng là một đêm 100 thánh sao. Tốt nhất thượng đẳng viện tử thì là một đêm 10.000 thánh sao. Một đêm 10.000 thánh sao. Liền xem như bắt đầu kiếm tông đại đế cảnh chấp sự cũng đều không nỡ. Vào quán rượu về sau. Trương Văn Nguyệt không cần Hoàng Tiểu Long phân phó. Liền đi nhanh mấy bước. Xe nhẹ đường quen đến trước tiểu điếm đài. Đối với cửa hàng tiểu tử nói. Ta muốn một cái thượng đẳng viện tử dưới đường đi đến. Hoàng Tiểu Long ở đều là thượng đẳng viện tử. Tiểu nhị kia khẽ giật mình, đầy mắt kinh nghi mà nhìn xem Trương Văn Nguyệt. Hắn một chút nhìn ra Trương Văn Nguyệt chỉ là một cái thiên quân cảnh, mà lại là vừa đột phá thiên quân. Bình thường tới nói có thể ở lại nổi Lưu Hương khách sạn thượng đẳng viện tử đều là chúa tể cao giai trở lên cường giả. Tiểu nhị kia còn chưa mở miệng. Bên cạnh một cách tuổi trẻ đệ tử chào âm thanh cười nói. Tiểu cô nương. Ngươi là phía dưới cách nào tiểu vương quốc cách nào tiểu gia tộc đệ tử vừa tới triều đô a? Ngươi có biết hay không Lưu Hương khách sạn thượng đẳng viện tử một đêm muốn 10.000 thánh sao? Ngươi một cách nho nhỏ thiên quân nhất giai. Liền xem như đưa ngươi toàn bộ bán. Cũng ở không nổi Lưu Hương đại tiểu điếm thượng đẳng viện tử đệ tử trẻ tuổi này. Thân mang màu đen cẩm phục. Trên cẩm phục có một đầu cự điểu. Chính là cửu thiên thần thú. Đây chính là cửu thiên môn đệ tử nội môn tiêu chí. Một cái cửu thiên môn đệ tử nội môn liền xem như tại Bích Lạc Triều Đô cũng là thủ rất nhiều người kính ngưỡng tồn tại. Vô địch thiên hạ 226 chương 2234 giao chìa khóa. Sau đó cút chương 2234. Giao chìa khóa. Sau đó cút Trương Văn Nguyệt thấy đối phương là cửu thiên môn đệ tử nội môn. Cũng là cả kinh. Cửu thiên môn. Bích Lạc Vương Triều Tam Đại Chí Tôn Tông Môn đứng đầu một cái cửu thiên môn đệ tử nội môn. Vô luận đến vương quốc nào. Đều muốn nhận long trọng lễ đãi. Ngươi ở không dậy nổi. Không có nghĩa là người khác ở không dậy nổi. Đúng lúc này, Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long đi tới. Bởi vì trước đó Trương Văn Nguyệt đi nhanh mấy bước, cho nên Hoàng Tiểu Long hiện tại mới tới. Công tử. Trương Văn Nguyệt ngọt âm thanh vừa gọi đến Hoàng Tiểu Long bên người. Cửu Thiên Môn đệ tử nội môn Triệu Thủy Cam kia gặp có người xen vào. Không chỉ có thay Trương Văn Nguyệt chỗ dựa, còn phản chào chính mình. Không khỏi sầm mặt lại. Hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thân mang lam nhạt cẩm bào, nhìn không ra là môn nào phái nào. Triệu Thủy Cam hai mắt lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi là chủ tử của nàng, ngươi là phía dưới vương quốc nào tới tiểu ma cà bông, ngươi có biết hay không ta là ai? Đầu hắn nhấc rất cao. Lấy một loại ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Thân là Cửu Thiên Môn đệ tử nội môn, hắn tất nhiên là có mãnh liệt cảm giác ưu việt. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Ngươi là ai? Là tông môn nào tiểu ma cà bông? Lại là cách nào tiểu ma cà bông đệ tử? Ta còn thực sự không hứng thú đi biết. Trương Văn Nguyệt nhìn không được che miệng giọng dịu dàng cười một tiếng cười ra tiếng. Cho ta một gian thượng đẳng viện tử. Ta muốn ở 10 ngày. Hoàng Tiểu Long lấy ra 10 cách 10.000 nguyên thánh sao ném tới trên quầy. Tiểu nhị kia nhất thời ngẩn người. Triệu Thủy Cam nghe Hoàng Tiểu Long nói mình không hứng thú biết mình là tông môn nào tiểu ma cà bông. Không khỏi tức giận đến khóe miệng run rẩy. Hai mắt phun lửa giận. Dạng như vậy. Tựa hồ muốn Hoàng Tiểu Long nuốt. Trong Lưu Hương khách sạn có thật nhiều những tông môn cùng gia tộc đệ tử khác gặp. Hoàng Tiểu Long cũng dám khiêu khích Triệu Thủy Cam như vậy. Không khỏi đều là giật mình cùng ngoài ý muốn. Tiểu tử này là ai, là sống đến không kiên nhẫn được nữa à, cũng dám đắc tội Triệu Thủy Cam. Triệu Thủy Cam thế nhưng là Cửu Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão Chu Hoành đệ tử thân truyền, tự mình tìm đường chết không cần giả. Nhưng là nếu là liên lụy tông môn, đó chính là tông môn tội nhân thiên cổ. Một chút cường giả tiếng nghị luận không ngừng truyền vào trong tai Hoàng Tiểu Long mấy người. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Tiểu tử, có nghe hay không? Ngươi chính mình muốn chết không quan hệ. Nhưng là ngươi nếu là liên lụy ngươi tông môn, ngươi chính là ngươi tông môn tội nhân thiên cổ. Triệu Thủy Cam cười lạnh nói. Trên mặt có chút đắc ý. Ngươi bây giờ vả miệng 10 lần nhận tội. Ta có thể coi như chuyện vừa rồi không có phát sinh. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Triệu Thủy Cam kia. Ngón tay vừa gõ quầy hàng. Đối với tiểu nhị kia nói. Cho ta một cách thượng đẳng viện tử. Tiểu nhị kia lúc này mới hoàn hồn. Hắn nhìn một chút Triệu Thủy Cam. Chần chờ một chút. Cuối cùng đem một thanh chìa khóa ngọc giao cho Hoàng Tiểu Long. Trên chìa khóa ngọc khắc họa lấy một cái chữ 9, là số 9 viện tử. Triệu Thủy Cam gặp Hoàng Tiểu Long không để ý đến chính mình. Không khỏi hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Nhưng là cuối cùng hắn đè xuống trong lòng sát ý. Quay đầu lại đối với tiểu nhị kia nói. Cũng cho ta một cái thượng đẳng viện tử. Nói xong. Giống như Hoàng Tiểu Long lấy ra 10 cái vạn nguyên thánh sao. Nhưng là tiểu nhị kia lại là một mặt khó xử. Nói ra. Cái này, Triệu đại nhân, không có ý tứ. Vừa rồi viện tử số 9 kia là chúng ta cái cuối cùng thượng đẳng viện tử. Cái cuối cùng Triệu Thủy Cam khẽ giật mình. Tiểu nhị kia yếu ớt hỏi. Nếu không, Triệu đại nhân, chúng ta còn có mấy cái trung đẳng viện tử. Kỳ thật chúng ta trung đẳng viện tử cũng rất tốt. Cùng thượng đẳng viện tử cũng liền kém một cái tổ linh trận. Như Triệu đại nhân muốn. Chúng ta có thể cho Triệu đại nhân giảm giá 10%. Triệu Thủy Cam sắc mặt cực kỳ khó coi. Quát ầm lên. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi vậy mà để cho chúng ta ở trung đẳng viện tử mà tiểu tử kia ở thượng đẳng. Việc này khiến hắn cực kỳ nổi giận. Vừa rồi hắn xem thường một cách tiện tì cùng một cách không biết từ chỗ nào toát ra chủ tử ở thượng đẳng viện tử. Mà hắn đường đường Cửu Thiên Môn đệ tử nội môn vậy mà chỉ ở trung đẳng. Chuyện này với hắn tới nói. Quả thực là sỉ nhục, mà lại hắn tới đặt trước thượng đẳng viện tử. Nhưng thật ra là dân sư phụ hắn chi mệnh đến đây đặt. Sư phụ hắn nói muốn thượng đẳng viện tử. Tiểu nhị kia chi chi ngơ ngô. Không biết như thế nào trả lời. Để đem tiểu tử kia số 9 thượng đẳng viện tử chìa khóa giao về đến. cho chúng ta lúc này. Triệu Thủy Cam một chỉ Hoàng Tiểu Long trên tay chìa khóa, nói ra. Hoàng Tiểu Long nghe vậy lạnh giọng cười một tiếng. Tiểu nhị kia không khỏi ngẩn ngơ, khổ sở nói. Cái này, Triệu đại nhân, ngươi cũng biết tiểu điếm chúng ta quy củ. Nếu là vị đại nhân kia trước đặt, số 9 thượng đẳng viện tử này là thuộc về vị đại nhân kia. Cho nên Triệu Thủy Cam sầm mặt lại. Sư phụ ta nơi đó có thẻ khách quý, ta là dân sư phụ ta chi mệnh đến đây đặt trước viện tử. Cái này, cửa hàng tiểu tử không khỏi trần chờ, nói ra. Theo đạo lý, nếu là có thẻ khách quý, chúng ta thực sự có thể đem số 9 thượng đẳng viện tử tặng cho ngươi. Chỉ là thẻ khách quý này chuyện gì xảy ra lúc này? Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Chỉ gặp một người mặc cửu thiên môn thái thượng trưởng lão cầm bào trung niên nhân hướng bên này đi tới. Sư phụ Triệu Thủy Cam trên mặt vui mừng. Người tới chính là sư phụ Chu Hoành. Triệu Thủy Cam nhanh lên đem chuyện vừa rồi đơn giản nói với Chu Hoành một lần. Nghe nói Hoàng Tiểu Long dám khiêu khích chính mình để tử thân truyền, cũng đặt trước đi cái cuối cùng thượng đẳng viện tử lúc. Chu Hoành ánh mắt như đao, ngang Hoàng Tiểu Long một chút, tay lấy ra kim quang sáng sủa thẻ, ném cho tiểu nhị kia. Chừng lớn đôi mắt ti hí của ngươi, thấy rõ ràng. Đây là các ngươi khách sạn thẻ khách quý. Tiểu nhị kia tiếp nhận thẻ vàng, xác nhận là Lưu Hương khách sạn thẻ khách quý không thể nghi ngờ. Đồng thời rót vào thần lực, hiện ra thẻ khách quý người nắm giữ chính là Chu Hoành bản nhân. Nếu xác nhận, tiểu tử, còn không mau đem số 9 chìa khóa cầm về. Chu Hoành đối với Hoàng Tiểu Long quát, đồng thời đối với cửa hàng tiểu tử nói. Chờ một chút, mặc kệ tiểu tử này định cái gì viện tử hoặc định cái gì gian phòng, ta đều sẽ ưu tiên định ra đến hắn. Không chỉ có muốn để Hoàng Tiểu Long giao ra thượng đẳng viện tử chìa khóa, còn muốn cho Hoàng Tiểu Long ở không được Lưu Hương khách sạn, muốn để Hoàng Tiểu Long xéo đi. Đương nhiên, đây chỉ là sơ bộ đối với Hoàng Tiểu Long trừng phạt nhỏ. Chờ nghe ngóng Hoàng Tiểu Long gia tộc cùng tông môn, đến lúc đó mới hào hào thanh toán. Tiểu nhị kia đi vào trước mặt Hoàng Tiểu Long, đối với Hoàng Tiểu Long nói xin lỗi. Vì công tử này, dựa theo bản điếm quy củ, cho nên số 9 thượng đẳng viện tử đến cho Chu Hoành đại nhân. Triệu Thủy Cam cười lạnh. Tiểu tử, ngươi còn ngốc đứng đấy không nghe thấy cửa hàng tiểu tử lời nói sao? Giao chìa khóa. Sau đó cút. Cường giả bốn phía đều lắc đầu, thương hại nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đây chính là đắc tội cửu thiên môn hạ tràng. Ngay tại tất cả mọi người nhận định Hoàng Tiểu Long muốn đem chìa khóa giao ra, sau đó rời đi khách sạn lúc, Hoàng Tiểu Long từ trong không gian thần khí tay lấy ra thẻ. Tấm thẻ này cùng Chu Hoành thẻ khách quý ngoại hình tương tự, nhưng là Hoàng Tiểu Long chính là màu tử kim, càng lộ vẻ cao quý chi khí. Đây là tất cả mọi người hai mắt trừng lớn. Thấy rõ ràng, Hoàng Tiểu Long đem tử kim tạp ném cho tiểu nhị kia. Đây là các ngươi khách sạn cao cấp thẻ khách quý. Lưu Hương khách sạn có phổ thông thẻ khách quý, phổ thông phía trên còn có cao cấp thẻ khách quý, mà Chu Hoành chỉ là phổ thông thẻ khách quý. Hoàng Tiểu Long chính là cao cấp. Lúc đó tại Phạm Hương Thương Hội phát sinh Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ sự tình về sau, Hoàng Tiểu Long liền lưu tâm, cho nên lúc trên đường cố ý bỏ ra giá tiền rất lớn làm một tấm Lưu Hương khách sạn cao cấp thẻ khách quý. Vô địch thiên hạ 226 chương 2235 giết ngươi. Ta một tay liền có thể cao cấp thẻ khách quý. Tiểu nhị kia bưng lấy Hoàng Tiểu Long tấm kia cao cấp thẻ khách quý, chỉ cảm thấy hai tay có chút run. Là giả. Triệu Thủy Cam nhìn không được nhắc nhở. Lấy sư phụ hắn thân ra đều mua sắm không được Lưu Hương khách sạn cao cấp thẻ khách quý. Hắn cũng không tin đối phương một cái không có danh tiếng gì tiểu tử có thể có Lưu Hương khách sạn cao cấp thẻ khách quý. Không sai, hẳn là giả. Một chút nịnh nọt Chu Hoành cùng cửu thiên môn gia tộc cường giả cũng trách móc tiếng nói. Tiểu nhị kia nghe chút, tranh thủ thời gian quán chú thần lực nghiệm chứng. Rất nhanh, nghiệm chứng kết quả đi ra, biểu hiện người nắm giữ là Hoàng Tiểu Long, cùng cho thấy Hoàng Tiểu Long hình dáng tướng mạo. cao cấp thẻ khách quý xác định là Hoàng Tiểu Long không thể nghi ngờ nhìn thấy kết quả này. Triệu Thủy Cam cùng Chu Hoành không khỏi sắc mặt khó coi. Nếu xác nhận, vậy ta chìa khóa không cần giao đi ra a? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh hỏi Tiểu Nhị. Tiểu Nhị giật nảy mình, nhanh chóng lắc đầu nói. Không cần không cần, nói xong nhanh lên đem cao cấp thẻ khách quý cung cung kính kính phụng cho Hoàng Tiểu Long. Bất quá, mọi người ở đây coi là sự tình như vậy lúc kết thúc. Hoàng Tiểu Long lại nói, chờ một chút, hai người bọn họ mặc kệ đặt trước cái gì viện tử hoặc cái gì gian phòng, ta đều sẽ ưu tiên định ra đến một chỉ Chu Hoành, Triệu Thủy Cam hai sư đồ. Mặc dù cùng là thẻ khách quý, nhưng là Hoàng Tiểu Long cao cấp thẻ khách quý so Chu Hoành phổ thông thẻ khách quý có được quyền ưu tiên. Cái gì cường giả bốn phía xôn xao? Hoàng Tiểu Long lại là muốn đem Chu Hoành, Triệu Thủy Cam đuổi ra Lưu Hương khách sạn giống trước đó Chu Hoành muốn đem hắn đuổi đi ra một dạng. Cái này Tiểu Nhị kia có chút ngốc kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long nhìn xem sắc mặt âm trầm cực kỳ Chu Hoành, cười lạnh nói, ngươi còn không mang theo đệ tử của ngươi cút. Chu Hoành hai mắt lạnh lùng, sát ý hiện động. Tiểu tử, ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Ngươi cho rằng ngươi ở trong Lưu Hương khách sạn này, ta liền không dám ra tay. Có tin ta hay không, hiện tại liền đem ngươi như là kiến hôi bóp chết. Hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long chỉ là chúa tể cửu giai sơ kỳ, ngay cả sơ kỳ đỉnh phong đều không phải là, mà hắn là chúa tể thập giai sơ kỳ. Lấy hắn thực lực, thu thập một cách nho nhỏ chúa tể cửu giai sơ kỳ còn không cùng chơi, giống như mặc dù khắp nơi trong Lưu Hương khách sạn xuất thủ, muốn đối mặt Lưu Hương khách sạn vẫn trách, nhưng là coi như thật giết Hoàng Tiểu Long, bằng hắn cửu thiên môn thái thượng trưởng lão thân phận, Lưu Hương khách sạn lại có thể nhìn hắn gì? Đến lúc đó tối đa cũng liền hủy bỏ hắn khách quý tư cách, hoặc là đem hắn xếp vào Lưu Hương khách sạn sổ đen. Bóp chết ta! Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, mặc dù người có thể bóp chết ta không ít, nhưng là ta không cảm thấy ngươi có thể làm được đến. Chu Hoành này chỉ là một cái chúa tể thập giai sơ kỳ, so với lúc trước Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiếu Khang còn muốn yếu hơn một chút. Hoàng Tiểu Long là ăn ngay nói thật, nhưng là nghe vào Chu Hoành trong tay lại là một loại cố ý trào phúng, một loại cố chấp không biết sống chết khiêu khích. Đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi! Chu Hoành giận dữ cười to, tay phải đột nhiên một trường hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Giết ngươi, ta một tay liền có thể thiên thú phiên lãng trưởng chỉ gặp thứ nhất trưởng oanh ra. Không gió dậy sóng, giữa thiên địa thủy linh khí toàn bộ hội tụ mà tới, hóa thành trùng điệp sóng lớn. Trong sóng lớn có một đầu cự thú hình bóng quấy thiên địa. Thiên thú phiên lãng trưởng đây là chí tôn tuyệt học, nghe nói là cửu thiên môn nguyên lão Vương Khất sáng tạo. Sáng chế lúc thiên địa vì đó biến sắc, ước vạn dặm thần thú rung động nằm không thôi. Bốn phía có cường giả hoảng sợ nói, Triệu Thủy Cam gặp sư phụ vừa ra tay chính là thiên thú phiên lãng trưởng, không khỏi cười lạnh. Lấy sư phụ hắn thực lực, dưới thiên thú phiên lãng trưởng này, rất nhiều chúa tể thập giai trung kỳ cường giả đều khó có khả năng tiếp được. Tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem ấm vang mà tới thiên thú phiên lãng trưởng, Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một trường vỗ tới. Hoàng Tiểu Long trường lực chỗ qua thổi lên một trận có chút gió, thật mát mẻ cảm giác. Một số người thấy thế, không khỏi nở nụ cười. Đây là trường gì, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vô phong trường? Ta nhìn ngay cả một con thỏ trắng nhỏ đều đánh không chết a. Nơi xa một vị gia tộc lão tổ lắc đầu cười nói. Đám người ha ha nở nụ cười. Bất quá, đúng lúc này, mọi người thấy Hoàng Tiểu Long trong truyền thuyết vô phong trưởng vậy mà xuyên qua thiên thú phiên lãng trưởng, uy lực dọa người kia. Sóng biến mất, thú tán. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một trưởng ấm trúng Chu Hoành ngực. Chu Hoành hai mắt máy động, hé miệng, máu tươi phun một cái, như thoát dây cung chi tiễn, đột nhiên bắn ngược ra ngoài, đụng nát khách sạn đại môn, sau đó lăn đến giữa đường đi. Lúc này, phồn nháo đường đi, người đi đường như thoi đưa, dọa đến nhao nhao né ra. Chỉ gặp Chu Hoành mặt hướng bên trên, cái mông hướng xuống, ngực áo giáp vỡ nát một mảnh. Một cái cử đại bàn tay đồng sâu chính ấm tại ngực nơi đó. Máu không ngừng từ trường ấm cửa hang toát ra. Trong tiệm nguyên bản tiếng cười không ngừng, đột nhiên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ngây ra như phóng mà nhìn xem nằm ở trên giữa đường đi Chu Hoành. Nhất thời não hải trống rỗng. Triệu Thủy Cam càng là toàn thân cứng đờ đứng ở nơi đó. Hai mắt không hề chớp mắt nhìn xem giữa đường đi. Hồi lâu sau, hắn mới phản ứng được, sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Sư phụ Hoàng Tiểu Long không để ý đến trong lúc khiếp sợ đám người. Đối với Trương Văn Nguyệt ba người nói, chúng ta đi thôi. Trương Văn Nguyệt theo sát Hoàng Tiểu Long sau lưng. Dưới đường đi đến, ba người sức miễn dịch đề cao rất nhiều. Cho nên đối với Hoàng Tiểu Long một trưởng vỗ bay Chu Hoành một màn này, sớm đã thành thói quen. Trên đường, Hoàng Tiểu Long thậm chí còn từng đánh chết một cái chúa tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Bởi vì đám người vẫn khó mà từ Chu Hoành trên thân thu hồi nhãn thần. Cho nên Hoàng Tiểu Long rời đi, cũng không có bao nhiêu người chú ý. Triệu Thủy Cam đi vào trước mặt Chu Hoành về sau, tranh thủ thời gian đỡ dậy Chu Hoành, cho nó nuốt xuống đan dược chữa thương. Sau một hồi, Chu Hoành mới tại Triệu Thủy Cam đỡ bên dưới rung động hãi nhiên đứng lên. Chu Hoành hận nhưng nhìn thoáng qua Hoàng Tiểu Long trước kia đứng yên địa phương. Đối với Triệu Thủy Cam nói, chúng ta về trước tổng bộ xin mời Vương Khất Nguyên lão xuất thủ vâng. Sư phụ hai người phá không rời đi. Khách sạn cường giả một mảnh chấn động. Tiểu tử kia là ai, một cái chúa tể cửu giai sơ kỳ vậy mà có thể một chiêu trọng thương chúa tể thập giai sơ kỳ Chu Hoành kinh người như vậy chiến lực. Chỉ sợ chúng ta Bích Lạc Vương triều không có mấy cái a quản tiểu tử này là ai. Hắn chết chắc không nghe thấy Chu Hoành lúc rời đi nói muốn mời bọn họ Vương Khất Nguyên lão xuất thủ sao. Vương Khất Nguyên lão, mặc dù tại trong cửu thiên môn chúng Nguyên lão thực lực xếp tại trung hạ, nhưng là cũng là chí tôn nhị giai sơ kỳ cao thủ nâng lên cửu thiên môn Nguyên lão Vương Khất. Mọi người không có cách nào không một mặt kính sợ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mấy người dùng số 9 chìa khóa mở ra số 9 thượng đẳng viện tử đại trận cấm chế. Sau đó đi vào số 9 viện tử. Công tử, Chu Hoành kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ thôi. Mà lại cửu thiên môn đối với chuyện này chỉ sợ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Chúng ta hay là rời đi trước. Trương Văn Nguyệt gặp Hoàng Tiểu Long cũng không có đem trước sự tình để ở trong lòng, không khỏi nói. Mặc dù dưới đường đi đến, mặc kệ gặp được mạnh cỡ nào đối thủ, Hoàng Tiểu Long đều có thể chém giết hoặc đánh lui. Nhưng là lần này khác biệt. Đối phương thế nhưng là cửu thiên môn vô địch thiên hạ 226 chương 2236 khảo hạch thánh môn đệ tử chương 2236. Khảo hạch thánh môn đệ tử Hoàng Tiểu Long gặp Trương Văn Nguyệt ba người một mặt lo lắng bộ dáng, lạnh nhạt cười nói, không có việc gì, không cần lo lắng. Trương Văn Nguyệt thấy thế, nhất thời không biết nói như thế nào. Dọc theo con đường này, mặc kệ Hoàng Tiểu Long gặp được chuyện gì, đều là một mặt bình chân như vậy. Trên mặt chưa từng có xuất hiện kinh hoàng hoặc bất an, tựa hồ coi như trời sập xuống tới. Hoàng Tiểu Long cũng giống vậy lạnh nhạt. Trương Văn Nguyệt còn đợi lại thuyết phục. Hoàng Tiểu Long nói, tốt, nghỉ ngơi một chút. Buổi trưa các ngươi theo giúp ta đi dạo một vòng triều đô này. Nghe Hoàng Tiểu Long nói rằng buổi trưa còn muốn đi dạo, Trương Văn Nguyệt nhất thời nghẹn lời. Đều lúc này còn có tâm tình dạo phố. Sau đó Hoàng Tiểu Long liền vào phòng bắt đầu khoanh chân điều tức. Trương Văn Nguyệt đành chịu, đành phải cùng đệ Trương Hảo Thần, phụ thân Càn Thân Vương riêng phần mình tuyển gian phòng điều tức. Hơn một năm nay đến, nguyên bản thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong Trương Văn Nguyệt tại Hoàng Tiểu Long trợ giúp dưới, đã đột phá đến thiên quân chi cảnh. Mà Trương Hảo Thần mặc dù không có đột phá, nhưng là cũng tiếp cận thiên quân cảnh. Về phần Càn Thân Vương, tăng lên cũng cực lớn. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở trên linh ngọc sàng trong gian phòng, vận chuyển lên hồng mông ký sinh quyết tu luyện. từng đạo hồng mông tử khí ở tại bên ngoài thân tạo thành từng đầu tử long. Sau khi Hoàng Tiểu Long dừng lại lúc đã là buổi chiều. Xem ra phải nghĩ biện pháp tìm hồng mông tử khí. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Lúc tại hạ giới, hắn mặc dù chủ tu hồng mông ký sinh quyết, đem hồng mông ký sinh quyết tu luyện đến tầng thứ 10, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là tầng thứ 10 sơ kỳ, cách 10 tầng hậu kỳ đỉnh phong còn cực xa. Bất quá, hắn từ trong trí nhớ vạn trác viễn biết, tại thánh giới ngoại trừ hồng mông tử khí bên ngoài, còn có một loại hồng mông thánh khí. Hồng mông thánh khí này hiệu quả so hồng mông tử khí tốt hơn nghìn lần vạn lần. Nhưng là hồng mông thánh khí này coi như tại toàn bộ thánh giới cũng rất khó nhìn thấy. Hoàng Tiểu Long ra gian phòng, sau đó kêu Trương Văn Nguyệt ba người, liền ra khách sạn, dạo phố đứng lên. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng không phải là thật muốn dạo phố, mà là tiến về thánh môn phân đàn. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long là dự định ngày mai lại tiến về thánh môn phân đàn. Nhưng là hiện tại ra Chu Hoành sự tỉnh, đành phải sớm đi thánh môn phân đàn. Chỉ cần tại thánh môn phân đàn thông qua khảo hạch, như vậy hắn chính là thánh môn sơ tuyển đệ tử. Có cái thân phận này, đừng nói cái gì cửu thiên môn, liền xem như thiên ngưu lực châu càng lớn chí tôn tông môn cũng không dám đối với Hoàng Tiểu Long như thế nào. Đây cũng là nguyên nhân Hoàng Tiểu Long trước đó không có đem Chu Hoành sự tình để ở trong lòng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến về thánh môn phân đàn lúc, Hoàng Tiểu Long tại Lưu Hương khách sạn một trưởng trọng thương Chu Hoành sự tình, hay là đưa tới Bích Lạc triều đô chấn động không nhỏ. Một cái cửu thiên môn đệ tử nếu là bị người trọng thương, có lẽ không có gì. Nhưng là Chu Hoành là cửu thiên môn thái thượng trưởng lão, mà lại tại cửu thiên môn thân cư yếu chức, chấp đường hình đường. Mặt khác, Chu Hoành cũng là cửu thiên môn nguyên lão Vương Khất nửa cách đệ tử ký danh, nhận qua Vương Khất cố ý chỉ điểm cùng truyền thụ. Vương Khất sáng tạo thiên thú phiên lãng trường cũng không phải cửu thiên môn bất kỳ một cách nào thái thượng trưởng lão đều có thể tu luyện. Tại cửu thiên môn tổng bộ trên một cách thiên điện, cửu thiên môn chúng cường giả một mặt giật mình nhìn xem ngực Chu Hoành trưởng ấm. Lực lượng cơ thể thật mạnh, nguyên lão Vương Khất hai mắt kinh nghi không thôi. Nguyên lão, ý của ngươi là đối phương chỉ là dùng lực lượng của thân thể làm Chu Hoành bị thương nặng? Thái thượng trưởng lão, một vị thái thượng trưởng lão chấn kinh. Thái thượng trưởng lão khác cũng là biến sắc. Nguyên lão Vương Khất gật đầu, không sai. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Chu Hoành mặc áo giáp thế nhưng là cực phẩm hồng mông chí bảo cấp bậc, mà lại Chu Hoành tu luyện cửu thiên môn hồng lô đại pháp. Hồng lô đại pháp này chủ tu nhục thân, cho nên Chu Hoành nhục thân phòng ngự tuyệt đối phải so cường giả cùng giai mạnh rất nhiều. Thế nhưng là đối phương vẻn vẹn chỉ bằng vào nhục thân lực lượng liền đánh nát Chu Hoành áo giáp, cũng lưu lại trường ấm khủng bố như thế. Ngươi lại đem lúc ấy đối phương xuất thủ tình hình nói một lần. Vương Khất đối với một mặt kinh ngạc đến ngây người Triệu Thủy Cam nói. Triệu Thủy Cam nhanh lên đem lúc ấy tình hình nói một lần, tận khả năng cho đám người trở lại như cũ lúc ấy Hoàng Tiểu Long xuất thủ tình hình. Không sai lầm tuyệt không khuyết đại một phần. Càng nghe đám người càng là chấn kinh. Đối phương cũng không có thi triển bất kỳ công pháp nào, một người chúa tể cửu giai sơ kỳ, nhục thân lực lượng lại có thể mạnh đến tình trạng như thế. Vương Khất sắc mặt nghiêm túc. Chỉ có hai loại khả năng, hai loại khả năng cửu thiên môn chúng cường giả ẩm ẩm nghĩ tới điều gì. Một loại khả năng là đối phương tu luyện thánh đạo công pháp, mà lại là chủ tu nhục thân, cho nên hắn nhục thân mới mạnh như thế. Coi như không phải thánh đạo công pháp, cũng hẳn là công pháp tiếp cận thánh đạo. Còn có một loại có thể là nói đến đây, Vương Khất ngừng lại, thanh âm có chút nặng. Hắn có được thánh thể, thánh thể cửu thiên môn chúng cường giả yên tĩnh im ắng. Chu Hoành cùng Triệu Thủy Cam sắc mặt hai người trợn nhìn trắng. Hẳn không phải là thánh thể. Triệu Thủy Cam âm thanh run rẩy. Có lẽ hắn chỉ là tu luyện tông pháp luyện thể tiếp cận thánh đạo. Lúc này Vương Khất quay đầu hỏi bên cạnh một vị trưởng lão, đối phương bây giờ còn đang Lưu Hương khách sạn sao? Phía dưới vừa mới truyền đến tin tức, nói đối phương mấy người đã mới ra Lưu Hương khách sạn. Vị trưởng lão kia bẩm báo nói. Có hay không biết đối phương là hướng phương hướng nào đi? Vương Khất hỏi. Là hướng Dực Hổ đường phố đi, vị trưởng lão kia hồi đáp. Dực Hổ đường phố, Vương Khất tự nói, đột nhiên biến sắc. Thánh môn phân đàn tại Dực Hổ đường phố, thánh môn Chu Hoành, Triệu Thủy Cam sắc mặt hai người vừa liếc mấy phần. Cái khác cửu thiên môn cao thủ cũng là sắc mặt đại biến. Nhanh, nhanh chóng bẩm báo môn chủ, Vương Khất ngữ khí có chút gấp rút. Thế nhưng là môn chủ còn đang bế quan, một vị thái thượng trưởng lão nói. Vậy liền để môn chủ xuất quan, hiện tại Vương Khất ngữ khí không thể nghi ngờ. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới thánh môn phân đàn. Công tử, đây là thánh môn phân đàn, ngươi đến thánh môn phân đàn là? Trương Văn Nguyệt giật mình nhìn trước mắt khí phái cực kỳ thánh môn phân đàn đại môn, chỉ gặp thánh môn phân đàn đại môn không biết là dùng vật gì đúc. Lưu động khiếp người quang mang. Phía trên khắc họa lấy vô số thượng cổ phù văn. Mà trong cửa lớn thì là một cái chấn nhiếp thiên hạ chữ thánh. Đại môn trước đó trên thềm đá đứng vững bốn tên thủ vệ. Bốn tên thủ vệ này trên thân khí tức kinh người. Trương Văn Nguyệt mặc dù không biết đối phương thực lực cùng cảnh giới, nhưng là so khí tức của tên đại đế thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh Hoàng Tiểu Long trước đó trên đường đánh chết kia còn mạnh hơn. Mặc dù chỉ là một cái thánh môn phân đàn, nhưng là tại trước đại môn phân đàn này, vô luận là ai, cho dù là cường giả trí tôn cũng đều muốn sợ mà ngưng bước. Ta tới đương nhiên là báo danh khảo hạch thánh môn đệ tử. Hoàng Tiểu Long đối với Trương Văn Nguyệt nháy nháy mắt. Tại Trương Văn Nguyệt ba người trong kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long cất bước bước lên thềm đá. Nghe được Hoàng Tiểu Long nói muốn khảo hạch thánh môn đệ tử, mấy thủ vệ kia trên dưới xét lại Hoàng Tiểu Long một phen. Cùng ta tiến đến. Một người mở miệng, quay người mang Hoàng Tiểu Long đi vào. Bất quá Trương Văn Nguyệt ba người lại bị ngăn lại. Hoàng Tiểu Long để ba người chờ ở bên ngoài. Hoàng Tiểu Long vừa đi vào, liền gặp bên trong đi ra mấy người. Nhìn thấy mấy người kia, Hoàng Tiểu Long không khỏi khẽ giật mình. Một người trong đó rõ ràng là Thú Hoàng Tông Thiếu Tông Chủ Tống Thiếu Khang, vô địch thiên hạ. 226 chương 2237, ngươi là đang nằm mộng giữa ban ngày à? Thú Hoàng Tông Thiếu Tông Chủ Tống Thiếu Khang nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, tiếp theo phá lên cười, cười đến có chút làm càn cùng cuồng vọng. Trong tiếng cười lộ ra mãnh liệt hận ý đối với Hoàng Tiểu Long. Hận ý hơn một năm nay đến, hắn vẫn luôn tại vận dụng Thú Hoàng Tông lực lượng tìm kiếm Hoàng Tiểu Long, chỉ là một mực không có kết quả. Không nghĩ tới bây giờ ngược lại tại thánh môn phân đàn này gặp được Hoàng Tiểu Long. Lôi Diễm Hải từ biệt. Không nghĩ tới đi, chúng ta vậy mà lại tại nơi này gặp gỡ. Tống Thiếu Khang nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, cười hắc hắc. Không có che giấu sát ý trong lòng của mình. Hắn đã từ Càn Thân Vương phủ hạ nhân nơi đó điều tra đến Hoàng Tiểu Long bản danh. Hắn chính là Hoàng Tiểu Long Tống Thiếu Khang bên người Thú Hoàng Tông Tông chủ Tống Phủ. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt lạnh lẽo. Vâng, phụ thân, tiểu tử này chính là Hoàng Tiểu Long, Tống Thiếu Khang nói. Hầu ở Tống Thiếu Khang bên người một vị trung niên mặt tròn người mặt thánh môn chấp sự cẩm bào người đối với Tống Thiếu Khang nói. Làm sao người này không có mắt, đắc tội Thiếu Khang huyên để Tống Thiếu Khang vừa mới thông qua được thánh môn phân đàn khảo hạch nghiệm chứng, xác nhận thân có thánh mạch, có thể nói hiện tại đã là thánh môn đệ tử. Mà lại ở trong thánh môn, đệ tử cũng là phân đủ loại khác biệt. Bình thường tới nói, có được thành đạo thánh cách đệ tử, thiên phú cao nhất, mà thánh mạch thứ hai, cuối cùng là thánh thể. Cho nên có được thành đạo thánh cách đệ tử tại thánh môn địa vị muốn so thánh mạch đệ tử cao, mà thánh mạch so thánh thể đệ tử cao. Vì thánh môn chấp sự này, mặc dù là chí tôn cảnh tam giai cao thủ, nhưng là hắn chỉ là có được thánh thể. Mà Tống Thiếu Khang vừa mới bị nghiệm chứng xuất thân cố thánh mạch, cho nên hắn mặc dù là chí tôn tam giai cao thủ, nhưng là cũng phải buông xuống tư thái cùng Tống Thiếu Khang xưng huyên gọi đệ. Tống Thiếu Khang đối với trung niên mặt tròn có người nói. Không sai. Tiêu Phong huynh, ta cùng người này có đái thiên mối thù, tiểu tử này giết ta Thú Hoàng Tông hai vị thái thượng trưởng lão thánh môn phân đàn chấp sự. Tiêu Phong nghe chút kinh ngạc, trên dưới nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sắc mặt lạnh rất nhiều. Đối với Hoàng Tiểu Long khiển trách quát mắng: tiểu tử, ngươi đến thánh môn phân đàn làm cái gì? Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Thánh môn phân đàn chấp sự Tiêu Phong cho mình bày sắc mặt nhìn, rõ ràng là muốn lấy lòng Tống Thiếu Khang làm càn bổn đại nhân tra hỏi ngươi. Ngươi còn không quỳ xuống trả lời? Tiêu Phong gặp Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó bất động, sắc mặt lại lạnh một phần. Quát! Cái này Tiêu Phong chấp sự, hắn nói, hắn là đến báo danh khảo hạch thánh môn đệ tử. Lúc này, một bên mang Hoàng Tiểu Long tiến đến thủ vệ đối với Tiêu Phong cung kính nói: đến thánh môn phân đàn, bình thường có mấy loại. Một là đến báo danh khảo hạch thánh môn đệ tử, hai là đến báo cáo tà ma tung tích, đến đây lĩnh thưởng, ba là đến báo danh thánh môn đệ tử ngoại môn, có được thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể, tam trung bất luận một loại nào, đều có thể trở thành thánh môn đệ tử nội môn. Nhưng là trừ cách đó ra, thánh môn cũng đều tuyển nhận đệ tử ngoại môn. Chỉ cần thông qua thánh môn các đại phân đàn quy định khảo nghiệm, liền có thể trở thành thánh môn đệ tử ngoại môn. Tỷ như thủ vệ mang Hoàng Tiểu Long tiến đến này, chính là thông qua khảo hạch đệ tử ngoại môn một trong. Đương nhiên, đệ tử ngoại môn cùng có được thánh cách, thánh mạch, thánh thể đệ tử nội môn so sánh, địa vị là khác nhau một trời một vực, đãi ngộ cũng là khác nhau một trời một vực. Kỳ thật, cũng chỉ có đệ tử nội môn mới có thể xưng là thánh môn đệ tử. Thánh môn tuyển nhận những ngoại môn đệ tử này, chỉ là vì thuận tiện quản trị thánh địa tất cả châu các đại vương triều. Những ngoại môn đệ tử này chỉ là cho thánh môn làm việc. Nghe Hoàng Tiểu Long cũng là đến báo danh khảo hạch thánh môn đệ tử, Tống Thiếu Khang nở nụ cười. Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng tới báo danh khảo hạch thánh môn đệ tử đúng dịp. Ta vừa vặn thông qua khảo hạch, chứng thực thân có thánh mạch. Nói cho ngươi đi, ta hiện tại đã là thánh môn đệ tử. Nói đến đây, Tống Thiếu Khang thần sắc không che giấu được đắc ý cùng tự hào. Ngay cả một bên Thú Hoàng Tông Tông chủ Tống Phủ cũng là trên mặt tự hào. Một cái vương triều, vô luận tông môn nào gia tộc nào ra một cái thánh môn đệ tử, đó chính là cả tộc vô thượng vinh quang sự tình. Tin tưởng tin tức vừa truyền ra, rất nhanh liền có Bích Lạc Vương triều hoàng đế tự mình đến đây chúc mừng một cái Bích Lạc Vương triều hoàng đế thống trị một triều, cỡ nào thân phận. Thế nhưng là đến lúc đó ngay cả một triều hoàng đế đều phải tự mình đến đây chúc mừng, có thể thấy được một cái thánh môn đệ tử thân phận. Hoàng Tiểu Long lại là một mặt bình tĩnh. Nguyên lai là kiểm nghiệm đã xuất thân cố thánh mạch, trở thành thánh môn đệ tử. Khó trách Tiêu Phong này vì nịnh nọt Tống Thiếu Khang, cho mình sắc mặt nhìn lúc này. Tống Thiếu Khang lại nói: Hoàng Tiểu Long, ta nhìn ngươi hay là đừng kiểm nghiệm. Thánh mạch, thánh thể không phải ai đều có thể có. Mỗi một năm đến thánh môn Bích Lạc phân đàn báo danh khảo hạch đệ tử, không có ngàn cũng có mấy trăm người. Nhưng là Bích Lạc phân đàn một ngàn vạn năm cũng khó có thể xuất hiện một cái thánh môn đệ tử. Có thể thấy được nó tỷ lệ có đệ tử thiên tài, coi là đã thức tỉnh thánh mạch, hoặc thần thể lột xác thành thánh thể. Cho nên ôm hy vọng đến đây khảo hạch kiểm nghiệm. Nhưng là cuối cùng kiểm nghiệm đi ra cũng không phải là thánh mạch, cũng không phải thánh thể, chỉ là một loại không biết tên cường đại thần mạch cùng thần thể mà thôi. Hoàng Tiểu Long lại lạnh nhạt nói: như ngươi loại phế vật này đều có thể kiểm nghiệm xuất thân cố thánh mạch, ta kiểm nghiệm mà nói, nói không chừng kiểm nghiệm xuất thân cố thành đạo thánh cách. Tống Thiếu Khang phẫn nộ cười to. Tống Phủ hai mắt hàn mang đại thịnh. Thánh môn phân đàn chấp sự Tiêu Phong cũng mở miệng đùa cợt nói: tiểu tử, ngươi là đang nằm mộng giữa ban ngày à? Ngươi còn muốn có được thành đạo thánh cách? Tống Thiếu Khang, Tống Phủ cũng là một mặt đùa cợt bật cười. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, không để ý đến thánh môn phân đàn chấp sự Tiêu Phong kia. cái này Tiêu Phong chấp sự đại nhân, vậy hắn kiểm nghiệm khảo hạch sự tình thủ vệ kia cẩn thận hỏi. Phân đàn chủ trì khảo hạch sự tình chính là Tiêu Phong này quản lý. Tiêu Phong vung tay áo, lãnh đạm nói, để hắn giao 10 vạn thánh sao, giao đằng sau lại ở lại tại ngoại điện chờ lấy. Chờ ta lúc nào có rảnh rỗi lại cho hắn kiểm nghiệm khảo hạch bình thường báo danh thánh môn để tử kiểm nghiệm khảo hạch nói. Cần giao 10.000 thánh sao. Giao đằng sau. Như thông qua. 10.000 thánh sao này đủ số hoàn trả. Nếu là không thông qua. Liền sẽ không trả lại. Bất quá người khác muốn giao 10.000 thánh sao. Hắn lại muốn Hoàng Tiểu Long giao 10 vạn. Hiển nhiên là cố ý làm khó dễ Hoàng Tiểu Long. Tiêu Phong nói xong, đối với Tống Thiếu Khang cười nói, Thiếu Khang huyên đệ, chúng ta ra ngoài phẩm trà trước đó vài ngày, Bích Lạc Hoàng đế vừa để cho người ta đưa thượng đẳng Phong Linh Diệp tới. Phong Linh Diệp này đối với tu luyện thế nhưng là có thật to có ít tốt. Tống Thiếu Khang vui vẻ gật đầu, mời Tiêu Phong mấy người liền cất bước rời đi. Tống Thiếu Khang trước khi đi đối với Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long, chờ ngươi kiểm nghiệm khảo hạch sau khi thất bại, nếu là bỏ qua đến trước mặt ta, dập đầu cầu ta không giết ngươi, ta có lẽ sẽ suy tính mấy người rời đi. Nhìn xem Tống Thiếu Khang, Tiêu Phong mấy người rời đi thân ảnh, Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại, huynh đệ, ngươi đắc tội ai không tốt. Hết lần này tới lần khác đắc tội Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ. Thủ vệ kia dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Mà lại ngươi vừa mới không nên cho Tiêu Phong chấp sự bày sắc mặt. Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt cười cười, không có mở miệng. Sau đó thủ vệ mang theo Hoàng Tiểu Long đến chỗ báo danh khảo hạch. Vô địch thiên hạ 226 chương 2238 để hắn tiếp tục chờ tại nơi báo danh thánh môn đệ tử khảo hạch. Phụ trách đăng ký chính là một cách đệ tử ngoại môn. Cùng thủ vệ này một dạng. Là tiếp cận nửa bước chí tôn tồn tại. Hắn quét mắt Hoàng Tiểu Long một chút. Ngươi chính là Hoàng Tiểu Long giao 10 vạn thánh sao. Hiển nhiên. Hắn đã được đến bọn hắn chấp sự Tiêu Phong đại nhân mệnh lệnh. Muốn đối với Hoàng Tiểu Long đặc biệt chiếu cố. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, không có lên tiếng kháng nghị, ngoan ngoãn lấy 10 vạn thánh sao giao cho đối phương. Đối phương gặp Hoàng Tiểu Long ngoan ngoãn lấy 10 vạn thánh sao giao lên, cười lạnh nói, ngươi coi như thức thời, bất quá ngươi bây giờ thức thời đã chậm chút. Sau đó cho Hoàng Tiểu Long đăng ký báo danh, cũng ném đi một cái báo danh bài cho Hoàng Tiểu Long. Ra ngoài bên ngoài chờ lấy. Tiêu Phong đại nhân ngay tại phẩm trà. Chờ Tiêu Phong đại nhân lúc nào có rảnh rỗi, lại cho ngươi chủ trì khảo hạch kiểm nghiệm. Hoàng Tiểu Long như cũ không nói gì thêm. Sau đó tại thủ vệ kia dẫn đầu xuống. Đến ngoại điện. Ngồi tại ngoại điện chờ lấy. Bởi vì hiện tại chỉ có Hoàng Tiểu Long báo danh khảo hạch thánh môn đệ tử. Cho nên. Ngoại điện vắng vẻ. Chỉ có Hoàng Tiểu Long một người ngồi ở chỗ đó. Ngay tại Hoàng Tiểu Long ngồi chờ đợi Tiêu Phong lúc nào uống xong trà lúc nào lại tới cho hắn chủ trì khảo hạch kiểm nghiệm lúc. Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiếu Khang thông qua thánh môn phân đàn khảo hạch. Thân có thánh mạch sự tình. Lấy siêu cấp gió lúc tốc độ truyền khắp toàn bộ Bích Lạc Vương Triều. Lập tức toàn bộ Bích Lạc Vương Triều to lớn chấn động. Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiếu Khang vậy mà thân có thánh mạch đệ tử a. Chúng ta Bích Lạc Vương Triều thời gian qua đi vài ước năm sau vậy mà lại xuất hiện một cái thánh mạch đệ tử Tống Thiếu Khang thân có thánh mạch. Lần này Thú Hoàng Tông phát. Đại phát nếu là chúng ta tông môn ra một cái thánh mạch đệ tử tốt bao nhiêu a. Toàn bộ Bích Lạc Vương Triều. Vô số nhất lưu gia tộc đều đang sôi nổi nghị luận. Liền ngay cả bắt đầu kiếm tông. Phần diệt tốc, Cửu Thiên Môn cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Không đến bao lâu, liền có tin tức truyền ra. Bích Lạc Hoàng đế đã để người chuẩn bị vô số hậu lễ. Chính chạy đến phân đàn. Tự mình hướng Tống Thiếu Khang chúc mừng phần hậu lễ này. Qua tặng danh sách. Để vô số gia tộc đỏ mắt cùng sợ hãi thán phục. Trong Cửu Thiên Môn. Vương Khất Chính đem Hoàng Tiểu Long sự tình bẩm báo bọn hắn Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch. không nghĩ tới đột nhiên liền nghe đến Tống Thiếu Khang thông qua thánh môn đệ tử khảo hạch. Thân có thánh mạch sự tình. Vương Khất cùng Đỗ Hữu Trạch còn có Cửu Thiên Môn đông đảo nguyên lão đều là giật mình không thôi. Xem ra, chúng ta muốn cải thiện thái độ đối với Thú Hoàng Tông Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch trầm ngâm nói. Dĩ vãng Cửu Thiên Môn thái độ đối với Thú Hoàng Tông cũng không khá lắm, bởi vì Thú Hoàng Tông thân cận bắt đầu kiếm tông. Đúng vậy a. Không nghĩ tới. Thú Hoàng Tông vậy mà gặp vận may. Tống Thiếu Khang kia vậy mà có được thánh mạch, một vị Cửu Thiên Môn nguyên lão than thở nói. Tống Thiếu Khang có được thánh mạch. Đến lúc đó Thú Hoàng Tông đạt được thánh môn tài nguyên duy trì. Rất nhanh liền có thể cùng bắt đầu kiếm tông. Phần diệt tốc ngang hàng. Vài tỷ năm sau. Thậm chí khả năng vượt qua chúng ta Cửu Thiên Môn. Vương Khất nghiêm sắc mặt. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Thú Hoàng Tông quật khởi chi thế đã không thể ngăn cản, một vị nguyên lão gật đầu thở dài. Lúc này, Vương Khất tín phù chấn động, lấy ra xem xét, không khỏi sắc mặt muôn màu muôn vẻ đứng lên. Làm sao Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch gặp Vương Khất sắc mặt, không khỏi hỏi. Vương Khất sắc mặt phức tạp nói. Vừa mới môn hạ đệ tử nhận được tin tức. Nói trọng thương Chu Hoành người trẻ tuổi kia gọi Hoàng Tiểu Long. Đã tiến vào thánh môn phân đàn. Là muốn báo danh khảo hạch thánh môn đệ tử. Bất quá nghe Hoàng Tiểu Long tiến thánh môn phân đàn. Quả thật là muốn ghi danh khảo hạch thánh môn đệ tử. Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch không khỏi hai mắt co rụt lại. Bất quá cái gì, một vị nguyên lão không khỏi hỏi. Bất quá. Phía dưới đệ tử bẩm báo nói. Hoàng Tiểu Long này trước hắn mà đắc tội qua Tống Thiếu Khang, mà lại Hoàng Tiểu Long đã từng giết qua Thú Hoàng Tông hai vị thái thượng trưởng lão. Vương Khất nói ra. Cửu Thiên Môn chúng nguyên lão không khỏi hai mặt nhìn nhau. Người trẻ tuổi hư hư thực thực thân có thánh thể này Hoàng Tiểu Long. Vậy mà cùng Tống Thiếu Khang có thù, đây thật đúng là sự tình không nghĩ tới. Vậy bây giờ đâu, Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch hỏi. Vương Khất nói. Tiêu Phong đại nhân để Hoàng Tiểu Long giao 10 vạn thánh sao báo danh khảo hạch phí. Đồng thời để Hoàng Tiểu Long tại ngoại điện chờ lấy. Tiêu Phong đại nhân cùng Tống Thiếu Khang chính phẩm trà đâu. Chờ hắn lúc nào có rảnh rỗi lại cho Hoàng Tiểu Long chủ trì khảo hạch. Cửu Thiên Môn 6 chủ Đỗ Hữu Trạch lắc đầu cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long này. Thật đúng là như đến lúc đó khảo hạch. Thật là có được thánh thể. Vậy còn tốt. Nếu là không có thánh thể, vậy hắn rơi ở trong tay Tống Thiếu Khang. Nhất định phải chết rất thảm. Hắn nhục thân mặc dù cường đại, nhưng là theo ta thấy, không nhất định là thánh thể. Cửu Thiên Môn nguyên lão Lương Vĩ nhưng nói, chúng ta Cửu Thiên Môn nhục thân cường đại thiên tài cũng không phải không có. Nhưng đã đến thánh môn phân đàn khảo hạch lúc, cuối cùng kiểm nghiệm đều không phải là thánh thể. Đúng vậy a. Mấy trăm triệu năm, chúng ta Bích Lạc Vương Triều mới xuất hiện bao nhiêu cái thánh môn đệ tử, một vị nguyên lão cảm khái nói. Ta không tin chúng ta Bích Lạc Vương Triều trong vòng 2 ngày sẽ xuất hiện 2 cái thánh môn đệ tử, dù sao ra một cái Tống Thiếu Khang đã làm cho người giật mình. Không có khả năng ngay sau đó trong 1-2 ngày lại ra một cái thánh môn đệ tử đi, vậy liền tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch nghĩ nghĩ, nói ra. Lúc đầu. Dựa theo trước hắn ý nghĩ là chuẩn bị lên một món lễ lớn. Hướng hư hư thực thực thân có thánh thể Hoàng Tiểu Long sớm lấy lòng. Nhưng là hiện tại Hoàng Tiểu Long đắc tội Tống Thiếu Khang. Cho nên. Hắn hay là quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Không phải vậy. Hắn hướng Hoàng Tiểu Long lấy lòng. Nói không chừng sẽ đắc tội Tống Thiếu Khang. Dạng này ngược lại được không bù mất. Lúc này. Tại thánh môn phân đàn nội bộ trên một tòa điện. Tiêu Phong đang cùng Tống Thiếu Khang. Tống phủ mấy người thản nhiên phẩm thượng đẳng phong linh diệp pha trà. Cảnh đẹp ý vui. Quả nhiên là trà ngon, Tống Thiếu Khang tán thán nói. Tiêu Phong cười nói. Tại chúng ta thánh môn tổng bộ. Có thứ so thượng đẳng phong linh diệp này còn tốt hơn 1000 lần vạn lần. Đến lúc đó Thiếu Khang huyên để đi tổng bộ đưa tin sau liền biết. Vi huyên về sau còn muốn dựa vào huyên để đâu. Nếu là có thánh môn đệ tử xuất hiện. từng cái phân đàn sẽ đem tin tức báo cáo cho các đại châu phân bộ. Đến lúc đó tất cả châu phân bộ liền sẽ phái người đến đây tiếp dẫn. Tiếp nó tiến về tổng bộ đưa tin. Tống Thiếu Khang cười nói, dễ nói dễ nói. Nghe nói Bích Lạc Hoàng đế đã mang theo hậu lễ tới. Trong đó Thánh Sao liền có 1 tỷ. Tam giai thiên địa linh đan tổng cộng có 30 bình. Mặt khác, còn có một cái trung giai chí tôn linh bảo. Về phần cái khác linh dược linh vật càng là không biết bao nhiêu. Tiêu Phong cười nói. Tống Phủ cười nói. Bích Lạc bệ hạ thật sự là quá khách khí, không đến bao lâu. Bích Lạc Hoàng đế đến. Đại điện càng là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Ngồi hồi lâu, Bích Lạc Hoàng đế mới cùng Bích Lạc Vương triều cao thủ rời đi. Đợi đến đêm khuya lúc, đệ tử đăng ký kia tới bẩm báo. Tiêu Phong kia lúc này mới cuối cùng nhớ ra còn đang chờ đợi khảo hạch Hoàng Tiểu Long. Bình thường tới nói, dựa theo thánh môn phân đàn quy định, nhất định phải cùng ngày cho báo danh đệ tử khảo hạch, không thể lưu lại chờ ngày mai. Để hắn tiếp tục chờ. Tiêu Phong vẫy lui người đệ tử kia, ta ngày mai lại cho hắn khảo hạch. Vô Địch Thiên Hạ 226 chương 2239 nói năng lộn xộn tiếp tục chờ đệ tử đăng ký kia không khỏi kinh ngạc. Trần chờ một chút. Thế nào, ngươi có gì nhỉ? Tiêu Phong gặp đệ tử đăng ký kia trần chờ, không khỏi khiển trách quát mắng. Đệ tử đăng ký kia giật nảy mình, tranh thủ thời gian lắc đầu, liên xưng không có, sau đó ngoan ngoãn cáo lui xuống dưới. Sau khi đệ tử đăng ký kia về tới ngoại điện, gặp nhắm mắt ngồi ở chỗ đó Hoàng Tiểu Long, nói ra: Tiêu Phong đại nhân nói để cho ngươi tiếp tục chờ, hắn ngày mai cho ngươi thêm chủ trì khảo hạch. Ngày mai Hoàng Tiểu Long hai mắt mở ra, một đạo dọa người hào quang lói lên. Để cho ngươi các loại liền chờ, nếu là có ý kiến, ngươi tìm Tiêu Phong chấp sự đi. Đệ tử đăng ký kia hơi không kiên nhẫn cùng nổi giận nói, vừa rồi hắn chuyện như vậy bị Tiêu Phong quát tháo, cho nên hắn đem hỏa khí rời đến trên thân Hoàng Tiểu Long. Đệ tử đăng ký kia nói xong cũng không để ý tới sẽ Hoàng Tiểu Long, trực tiếp rời đi. Nhìn xem đệ tử đăng ký kia rời đi, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Tiêu Phong thanh âm tại đại điện vang vọng thật lâu không tiêu tan. Ngày kế tiếp, ánh nắng tươi sáng. Tại trong điện viện, Tiêu Phong nhìn sắc trời một chút, đối với Tống Thiếu Khang nói: Thiếu Khang huyên đệ, có muốn cùng đi hay không nhìn xem tiểu tử kia khảo hạch? Ý chỉ Hoàng Tiểu Long khảo hạch. Tống Thiếu Khang lắc đầu: Không có gì đẹp mắt, thuần túy là lãng phí thời gian của ta. Hắn khảo hạch sau khi kết thúc, ta an vị tại nơi này, chờ hắn từ bên kia bỏ qua đi cầu ta. Tiêu Phong cười nói: Cũng thế, lấy Thiếu Khang huyên để thân phận bây giờ cũng hoàn toàn chính xác, không cần thiết đi xem một cách vô danh tiểu bối khảo hạch. Nói xong, hướng Tống Thiếu Khang cáo từ rời đi, cho Hoàng Tiểu Long chủ trì khảo hạch. Khảo hạch sự tình, hắn cũng không thể kéo quá lâu. Hắn mặc dù là thánh môn phân đàn chấp sự, nhưng là thánh môn có thánh môn quy củ, mà lại thánh môn phân đàn này còn không phải hắn định đoạt. Phân đàn chấp sự phía trên còn có cao cấp chấp sự, cao cấp chấp sự phía trên còn có phân đàn đàn chủ. Sau khi Tiêu Phong liền tới đến ngoại điện, gặp Hoàng Tiểu Long ngồi ở chỗ đó, ngồi xếp bằng điều tức, lãnh đạm nói: Có còn muốn hay không khảo hạch? Muốn khảo hạch mà nói, hiện tại cùng ta tiến đến. Không muốn thi hạch mà nói, hiện tại liền lăn. Có lẽ là hôm qua cùng Tống Thiếu Khang nhấm nháp đầu gối đàm luận, cùng Tống Thiếu Khang gần gũi hơn khá nhiều, cho nên hắn đối với Hoàng Tiểu Long lại phản cảm rất nhiều. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng đứng lên, đi theo Tiêu Phong đi vào khảo hạch nội điện. Khảo hạch nội điện rất lớn, có 1000 mét vuông, mà nội điện trung ương thì là một cái cổ lão đại trận. Đại trận khắc văn lít nha lít nhít, những này lít nha lít nhít cổ văn ở giữa là một cái rất lớn chữ thánh. Chữ thánh này ẩn chứa thiên địa chí lý, phảng phất dựng dục vô thượng pháp tắc cùng đại đạo, tản ra nhàn nhạt thánh quang. Thánh quang áp đảo chúng quang mang phía trên, để cho người ta không khỏi có loại phủ phục cúng bái suy nghĩ. Tiểu tử, ngây ngốc tại nơi đó làm gì? Còn không mau cút đi, đi vào đứng vững. Tiêu Phong gặp Hoàng Tiểu Long đứng tại chỗ kia, sững người bất động mà nhìn chằm chằm vào chữ thánh, không khỏi lạnh lùng quát. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phong một chút, lúc này mới đi vào khảo hạch đại trận, đứng tại chữ thánh phía trên. Tiêu Phong gặp Hoàng Tiểu Long một cách nho nhỏ chúa tể cửu giai cũng dám lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình, không khỏi sắc mặt lạnh hơn. Tiểu tử, chờ ngươi khảo hạch kết thúc, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Đến lúc đó, coi như Tống Thiếu Khang không đồng thủ, hắn cũng sẽ hung hăng xuất thủ, để Hoàng Tiểu Long biết cho hắn bày sắc mặt là hậu quả gì. Gặp Hoàng Tiểu Long đứng vững, Tiêu Phong liền hai tay huy động thi triển bí pháp thôi động khảo hạch đại trận. Kỳ thật khảo hạch nghiệm chứng rất đơn giản, chỉ cần thôi động khảo hạch đại trận về sau, tại trong đại trận người, nếu là có thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể mà nói, trong đại trận chữ thánh sẽ mãnh liệt bắn ra khác biệt quang mang. Nếu không có thánh cách, thánh mạch hoặc thánh thể mà nói, chữ thánh là sẽ không mãnh liệt bắn quang mang. Nếu là có tiếp cận thánh cách, thánh mạch hoặc thánh thể cường đại thần cách, thần mạch hoặc thần thể, chữ thánh thì sẽ lưu động ra nhàn nhạt dị quang. Tại Tiêu Phong thôi động xuống, trong khảo hạch đại trận lít nha lít nhít cổ văn bắt đầu theo thứ tự lói lên. Cuối cùng, khi tất cả cổ văn đều lấp lói, trong đại trận dâng lên từng đạo phát sáng. Phát sáng so sánh chiếu đến Hoàng Tiểu Long toàn thân. Tắm rửa tại dưới phát sáng này, Hoàng Tiểu Long cảm giác đặc biệt dễ chịu, tựa như là thôn phệ cực phẩm thiên địa linh đan một dạng. Đứng tại đại trận bên ngoài, Tiêu Phong gặp Hoàng Tiểu Long một mặt dễ chịu, cực kỳ hưởng thụ bộ dáng, không khỏi cười lạnh. Hiện tại để cho ngươi dễ chịu, đợi lát nữa ta nhìn ngươi làm sao dễ chịu. Bình thường tới nói, khảo hạch đệ tử ngay từ đầu đều giống như Hoàng Tiểu Long rất hưởng thụ rất dễ chịu. Nhưng là theo những đại trận này phát sáng năng lượng không ngừng tràn vào người tham gia khảo hạch thể nội. Có người tham gia khảo hạch thần cách, thần mạch hoặc thần thể tư chất quá thấp, không thể thừa nhận được đại trận này phát sáng năng lượng, liền sẽ cực kỳ thống khổ. Tiêu Phong gặp Hoàng Tiểu Long thoải mái bộ dáng, không khỏi tăng nhanh đại trận thôi động. Lập tức, phát sáng không ngừng từ đại trận lòng đất dâng lên, không ngừng xông vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Nhưng là Tiêu Phong lại là nhìn thấy, những này phát sáng càng mạnh, Hoàng Tiểu Long vậy mà càng là một mặt hưởng thụ bộ dáng. Tiêu Phong nhướng mày. Đúng lúc này, đột nhiên, hắn hai mắt ngưng tụ. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân vậy mà mọc lên nhỏ bé yếu ớt dị dạng quang mang. Tia sáng này mặc dù nhỏ bé yếu ớt, nhưng là lại là như thế lóa mắt, cùng đại trận phát sáng không có sai biệt, nhưng lại siêu nhiên tại những này phát sáng phía trên. Đây chẳng lẽ là Tiêu Phong giật mình. Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân quang mang càng ngày càng mạnh. Theo Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân quang mang càng ngày càng mạnh, Hoàng Tiểu Long dưới chân chữ thánh bắt đầu từ từ tách ra một loại bích thanh quang mang. Nhìn thấy bích thanh quang mang này, Tiêu Phong hô hấp siết chặt, hai mắt trừng lớn, một mặt kinh hãi. Bích thanh quang mang nếu là người tham gia khảo hạch có được thánh thể mà nói, như vậy chữ thánh liền sẽ tách ra bích thanh quang mang, cho nên Tiêu Phong sắc mặt khó nhìn lên. Hoàng Tiểu Long vậy mà có được thánh thể, mặc kệ Hoàng Tiểu Long có được cái gì thánh thể, nhưng là chỉ cần Hoàng Tiểu Long có được thánh thể, như vậy sau này sẽ là thánh môn đệ tử bằng vào cái thân phận này. Đừng nói hắn, liền xem như Tống Thiếu Khang cũng không dám lại đem Hoàng Tiểu Long thế nào. Còn tốt, tiểu tử này có là thánh thể. Tiêu Phong sắc mặt khó coi, nghĩ đến chỗ này, không khỏi bao nhiêu an ủi. Bởi vì Tống Thiếu Khang có là thánh mạch, tại thánh môn địa vị khẳng định là so có được thánh thể Hoàng Tiểu Long cao hơn. Mặc dù trước hắn đắc tội Hoàng Tiểu Long, nhưng lại giao hảo về sau địa vị cao hơn Tống Thiếu Khang, hay là lợi nhiều hơn hại. Đúng lúc này, theo đại trận phát sáng không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long thể nội trong đó một đầu thánh mạch bắt đầu chấn động. Tiềm ẩn tại đầu này thánh mạch chỗ sâu lực lượng bắt đầu thức tỉnh. ông Hoàng Tiểu Long dưới chân chữ thánh, vậy mà phát ra một loại chấn động tiếng vang. Tiêu Phong hai mắt máy động, gắt gao nhìn xem chữ thánh kia, toàn thân run lên. Hẳn là không. Không. Không có khả năng, thế nhưng là tại Tiêu Phong gắt gao dưới con mắt, chữ thánh kia chấn động tiếng vang càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, từng đạo bích huyết quang mang thành thánh trong chữ xông ra, bích huyết quang mang cùng bích thanh quang mang giao thế lẫn nhau chiếu. Là lộng lẫy như vậy, mê người như vậy, toàn bộ đại điện hoàn toàn bị chiếu sáng. Thánh. Thánh mạch Tiêu Phong thanh âm ức chế không nổi run rẩy. Cái này. Ta. Hắn đến cùng là ngươi hay là ta? Vẫn là hắn. Hắn nói năng lộn xộn. Vô địch thiên hạ 226 chương 2240 thánh tử mới xuất thế Hoàng Tiểu Long lại còn có được thánh mạch, ngoại trừ thánh thể bên ngoài. Còn có thánh mạch tại trong thánh môn đệ tử. Nếu là cùng kiêm thánh thể cùng thánh mạch, như vậy địa vị vượt xa chỉ là có được thánh thể hoặc chỉ là có được thánh mạch đệ tử. Tiêu Phong sắc mặt tái nhợt đứng lên. Bất quá, cái này còn chưa kết thúc, chỉ gặp chữ thánh kia vang lên lần nữa oanh minh vang vọng. Lần này oanh minh vang vọng, tựa như diệt thế chi lôi, có vô thượng chi uy, chấn động đến toàn bộ đại điện oanh minh không thôi. Tiêu Phong não hải hoàn toàn bị tiếng oanh minh này tràn ngập. Nghe được tiếng oanh minh này, Tiêu Phong hai mắt sợ hãi, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình một dạng. Hắn chủ trì Bích Lạc phân đàn khảo hạch cũng có vài ước năm, nhưng là dấu hiệu này chưa từng có xuất hiện qua. Mặc dù không có xuất hiện qua, nhưng là hắn hiểu được dấu hiệu này sắp ý vị như thế nào. Quả nhiên, ngay tại oanh minh này vang vọng không đến bao lâu, chữ thánh dưới chân Hoàng Tiểu Long lần nữa bắn ra bích kim quang mang. Lần này bích kim quang mang so lúc trước bích huyết quang mang cùng bích thanh quang mang càng thêm lóa mắt. Đâm vào Tiêu Phong hai mắt đau xót. Bích kim quang mang như là lòng đất dâng trào dung nham, phảng phất vô cùng vô tận. Khi bích kim quang mang cùng lúc trước bích huyết quang mang, bích thanh quang mang đan vào một chỗ, oanh chỉ gặp đại trận trên không bạo phát ra ánh sáng sáng chói. Một trận kinh người khí lưu phong bạo quét sạch đại điện. Toàn bộ đại điện âm vang chấn động. Lúc này tại trong thánh môn phân đàn, tất cả mọi người cảm thấy mãnh liệt chấn cảm. Tiếp theo, đại trận trên không bích kim quang mang, bích huyết quang mang, bích thanh quang mang vậy mà tạo thành một cái kinh khủng quang mang phong bạo xông thẳng lên trời. Xông lên Bích Lạc Triều Đô trên không. Oanh, Bích Lạc Triều Đô trên không tựa như là bị người đầu nhập vào siêu cấp tạc đạn. Âm âm nổ vang. Toàn bộ Bích Lạc Triều Đô vô số cường giả ai cũng kinh hãi. Tề Nhiên nhìn về hướng Bích Lạc Triều Đô trên không. Bích Lạc Triều Đô chưa từng có xuất hiện qua dấu hiệu này, trong Triều Đô không ít cường giả kinh nghi không thôi. Đây là cái gì, chuyện gì xảy ra? Ba đạo quang mang này tựa như là từ Triều Đô khu vực trung ương nơi nào đó lòng đất mãnh liệt bắn tiến trên không, nhưng là có chút tham gia qua khảo hạch cường giả thấy cảnh này, lại là toàn thân kịch liệt run lên. Phảng phất nghĩ tới điều gì dọa người sự tình, đều một mặt kinh hãi. Tại Hoàng Tiểu Long khảo hạch lúc, Bích Lạc phân đàn chỗ sâu tòa nào đó trong đại điện, Bích Lạc phân đàn đàn chủ Lưu Thừa Chính bồi tiếp một cách từ thánh môn tổng bộ tới một cách thân phận tôn quý thánh môn đệ tử. Thánh môn đệ tử này gọi Tôn Hoa Ca, thân có thành đạo thánh cách cùng thánh mạch, chính là trong thánh môn coi trọng nhất bồi dưỡng đệ tử một trong, cũng là thánh môn tổng bộ chấp pháp điện điện chủ Trúc Lạnh đệ tử thân truyền. Nghe nói các ngươi Bích Lạc phân đàn hôm qua khảo hạch xuất hiện cả người thánh mạch đệ tử. Tôn Hoa Ca nói, tựa như là cái gì thú hoàng tông thiếu tông chủ Bích Lạc đàn chủ Lưu Thừa cười nói. Đúng vậy, hắn gọi Tống Thiếu Khang. Không nghĩ tới Tôn đại nhân cũng biết tin tức này. Kỳ thật, Tống Thiếu Khang một trận qua khảo hạch, thân có thánh mạch, Tiêu Phong liền đem tin tức bẩm báo cho Lưu Thừa vị đàn chủ này. Bích Lạc phân đàn xuất hiện cả người cố thánh mạch đệ tử, Lưu Thừa tự nhiên mừng rỡ. Bất quá, lấy thân phận của hắn còn không đến mức tự mình đi gặp Tống Thiếu Khang, mà lại bởi vì Tôn Hoa Ca đến, hắn một mực làm bạn Tôn Hoa ca, còn không có thời gian triệu kiến Tống Thiếu Khang. Thánh mạch cũng không tệ. Tôn Hoa ca gật đầu nói, trên một tháng, nghe nói Hưng Hòa Vương triều phân đàn ra cả người thánh cách đệ tử. Lưu Thừa gật đầu. Việc này, hắn cũng nghe nói. Lúc đó biết Hưng Hòa Vương triều phân đàn ra cả người cố thánh cách đệ tử lúc, trong lòng của hắn tự nhiên là hâm mộ gấp. Các đại phân đàn, nếu là khảo hạch ra đệ tử, thân phận đàn chủ, khẳng định sẽ nhận tổng bộ khen thưởng. Nếu là tên đệ tử này thiên phú càng là kinh người, như vậy khen thưởng liền càng cao. Đúng lúc này, đột nhiên, Lưu Thừa cùng Tôn Hoa ca chỉ cảm thấy đại điện kịch liệt chấn động. Trong đại điện chỗ bày vật ai cũng lay động không thôi. Hai người kinh ngạc. Đây là đột nhiên. Một cỗ thánh uy lấy Bích Lạc phân đàn làm trung tâm, quét sạch hướng toàn bộ Bích Lạc triều đô. Thánh uy mặc dù cực kỳ nhạt, nhưng là Lưu Thừa cùng Tôn Hoa ca hai người gần như đồng thời đều cảm ứng được thánh uy này. Hai người nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh. Tiếp theo gần như đồng thời, hai người bỗng nhiên trùng thiên bay ra. Khi hai người tới không trung lúc, một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Bích Kim, Bích Huyết, Bích Thanh quang mang từ trong đại điện khảo hạch phóng lên tận trời, đan vào một chỗ kia. Thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể Tôn Hoa ca sắc mặt đại biến, kích động nói: tam thể hợp nhất, tam thể đồng xuất, đây là thánh tử mới, thánh tử mới xuất thế, thánh tử mới xuất thế. Lưu Thừa cũng toàn thân không ngừng run rẩy, hai mắt có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Nhanh, gần cùng ta tiến đến, nghênh gặp thánh tử mới. Tôn Hoa ca nhanh chóng kêu to, đồng thời hướng khảo hạch đại điện vọt tới. Lưu Thừa giật nảy mình, tranh thủ thời gian đi theo sau lưng Tôn Hoa ca phóng tới khảo hạch đại điện. Khảo hạch lúc như lúc có được thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, ba cách đủ đều. Như vậy sẽ trở thành thánh môn tổng bộ thánh tử. Thánh môn thánh tử đây chính là thánh môn cực kỳ hạch tâm đệ tử, cũng là thánh môn toàn lực bồi dưỡng tồn tại. Có thể bái thánh môn nguyên lão vi sư, ngay cả các đại châu châu chủ đều muốn khách khí đối đãi tồn tại. Ngay tại Tôn Hoa ca, Lưu Thừa hai người phóng tới khảo hạch đại điện lúc, Cửu Thiên môn tổng bộ, Cửu Thiên môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch, nguyên lão Vương Khất bọn người cảm ứng được bao phủ triều đô thánh uy, cũng đều sợ hãi từ tổng bộ vọt ra. Lúc nhìn thấy không trung Bích Kim, Bích Huyết, Bích Thanh quang mang kia, Đỗ Hữu Trạch, Vương Khất mấy người cũng là sắc mặt kinh ngạc. Thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể ba cái cùng hiện, là thánh tử mới. Thánh tử mới xuất thế. Cửu Thiên môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch trong kinh ngạc, càng là kích động dị thường. Nhanh, nhanh đi thăm dò được ngọn nguồn là ai đang tiến hành khảo hạch, là đệ tử của gia tộc nào tại khảo hạch. Nhanh đi. Đỗ Hữu Trạch quay đầu đối với sau lưng trợn mắt hốc mồm chúng nguyên lão tức hổn hển mà quát. Lúc này hắn cũng không lo được thân phận. Còn có, nhanh đi đem chúng ta Cửu Thiên môn trong bảo khố chân tàng bảo bối kia lấy ra. Các ngươi cùng ta nhanh chóng đi thánh môn phân đàn khấu kiến thánh tử. Đỗ Hữu Trạch nói xong, cũng không để ý tới sẽ Cửu Thiên môn chúng nguyên lão phản ứng, liền vội nhưng hướng thánh môn phân đàn cực tốc bay đi. Tốc độ trước nay chưa có nhanh. Cửu Thiên môn chúng nguyên lão giật mình, không nghĩ tới bọn hắn môn chủ lại có tốc độ nhanh như vậy. Thì ra bọn hắn môn chủ trước kia còn ẩn tàng thực lực. Cửu Thiên môn chúng nguyên lão bừng tỉnh về sau, nhanh chóng lấy ra Cửu Thiên môn trong bảo khố món bảo bối kia, sau đó nhanh chóng đuổi kịp Đỗ Hữu Trạch, hướng thánh môn phân đàn chạy đến. Ngay tại Cửu Thiên môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch bọn người hướng thánh môn phân đàn cực tốc bay tới lúc, bắt đầu kiếm tông tổng bộ, phần diệt cốc tổng bộ còn có Bích Lạc trong hoàng cung, cũng đều xông ra lần lượt từng bóng người. Những thân ảnh này chỉ có một cái phương hướng, chỉ có một cái phương hướng, toàn bộ phóng tới thánh môn phân đàn. Lúc này tại phân điện vẫn thản nhiên tự đắc Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiếu Khang còn có Thú Hoàng Tông tông chủ Tống Phủ hai người cảm ứng được bên ngoài động tĩnh, cũng kinh nghi không thôi. Hai người từ phân điện đi ra, gặp được một cái vội vã thủ vệ, không khỏi ngăn lại hỏi một chút. Chuyện gì xảy ra? Thủ vệ kia nhanh chóng nói. Thánh tử mới xuất thế nói xong, cũng không có lo lắng hai người, liền vội phóng tới khảo hạch đại điện vọt tới. Vô địch thiên hạ 226 chương 2241 có phải hay không là thánh tử mới Tống Thiếu Khang cùng Tống Phủ hai người nhất thời không có kịp phản ứng. Đột nhiên, hai người đều hai mắt trừng lớn, một mặt kinh ngạc. Thánh tử hai người đồng thời thốt ra. Tống Phủ nhanh chóng nói, Khang nhi, nhanh, chúng ta cũng mau qua tới. Tống Thiếu Khang gật đầu, cùng Tống Phủ nhanh chóng hướng khảo hạch đại điện vọt tới. Nhưng là ở nửa đường, đột nhiên Tống Thiếu Khang ngừng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt tái nhợt không máu, mà lại mồ hôi lạnh trên trán không ngừng. Thế nào? Tống Phủ gặp nhi tử đột nhiên dừng lại, sắc mặt như vậy tái nhợt, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái. Tống Thiếu Khang thanh âm rung động hãi nhiên, phụ thân, ngươi nói có phải hay không là? Tống Phủ không khỏi càng cảm giác kỳ quái, nhất thời nghĩ mãi mà không rõ nhi tử muốn nói cái gì. Nhưng là đột nhiên đầu óc hắn lóe lên, tựa hồ suy nghĩ minh bạch nhi tử muốn nói cái gì. Hắn bật thốt lên run run nói, ý của ngươi là nói là Hoàng Tiểu Long, tên Hoàng Tiểu Long kia? Hoàng Tiểu Long? Tống Phủ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, liền tâm tạng tựa hồ cũng nhanh không cách nào nhảy lên. Tống Thiếu Khang càng là toàn thân cứng ngắc, não hải oanh minh, nhất thời không biết đông nam tây bắc không phải đâu. Người khác khả năng không rõ ràng, nhưng là bọn hắn thế nhưng là rõ ràng. Buổi sáng Tiêu Phong là đi qua cho Hoàng Tiểu Long bị phơi một buổi tối kia chủ trì khảo hạch, mà hôm qua và cả đêm bọn hắn cùng Tiêu Phong phẩm trà luận đạo, Tiêu Giao vui sướng, thật là thư thái. Tối hôm qua, hắn thậm chí nghĩ đến hôm nay chờ Hoàng Tiểu Long khảo hạch đằng sau, nếu là Hoàng Tiểu Long thật bỏ qua đến quỳ cầu hắn, hắn có phải thật vậy hay không đại phát từ tâm, tha Hoàng Tiểu Long kia không chết, hay là chỉ là đánh gãy Hoàng Tiểu Long năm chân? Hẳn là sẽ không là Hoàng Tiểu Long kia a? Hồi lâu, Tống Phủ si ngốc nói. Lúc này, hắn vẫn ôm hy vọng cuối cùng. Tống Thiếu Khang cổ họng khô khô, có lẽ khả năng thật không phải là Hoàng Tiểu Long kia, là buổi sáng lại có người đến đây báo danh khảo hạch. Mặc dù đến đây thánh môn phân đàn báo danh khảo hạch đệ tử không nhiều, nhưng là trên cơ bản hay là mỗi ngày đều có người, có trời thậm chí tầm 2-3 người đều có. Cho nên bây giờ bị khảo hạch cũng không nhất định chính là Hoàng Tiểu Long. Ôm hy vọng, Tống Thiếu Khang, Tống Phủ hai người trần chờ hướng khảo hạch đại điện tới. Mà thánh môn tổng bộ đệ tử Tôn Hoa Ca cùng phân đàn đàn chủ Lưu Thừa hai người trước hết nhất đuổi tới khảo hạch đại điện. Bất quá, đi vào khảo hạch đại điện về sau, hai người cũng không dám tự tiện xông vào tiến vào, liền ở tại khảo hạch đại điện bên ngoài cửa chính, một mặt cung kính cùng kích động chờ. Hai người thần tình nghiêm túc cực kỳ nhìn chằm chằm đại điện đại môn, không dám ra một thanh âm, sợ nhau nhau đến còn tại khảo hạch đại điện tiến hành khảo hạch thánh tử mới. Bình thường tới nói, đời thánh thể, thánh mạch, thành đạo thánh cách tam thể cùng hiện đến kết thúc, quá trình này chí ít cần nửa ngày. Khi Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa hai người tới không lâu, phân đàn cao cấp chấp sự, mấy chấp sự khác cũng lần lượt đuổi tới. Bọn hắn nhìn thấy Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa lúc đang muốn bái kiến, Tôn Hoa Ca cùng Lưu Thừa tề nhiên quay đầu, đối với mấy người lắc đầu, ngón tay phóng tới ngoài miệng, xuyệt xuyệt ý tức để mấy người chớ có lên tiếng. Phân đàn cao cấp chấp sự cùng mấy chấp sự khác cũng là giật nảy mình, tranh thủ thời gian im lặng, sau đó nhẹ nhàng đi vào Tôn Hoa Ca cùng Lưu Thừa sau lưng, cung kính đứng ở nơi đó chờ. Không đến bao lâu, phân đàn thủ vệ đại đội trưởng, đội trưởng nhao nhao đuổi tới. Tôn Hoa Ca cùng Lưu Thừa hai người đồng thời hai tay hướng về sau vung lên, ra hiệu những thủ vệ đại đội trưởng, đội trưởng này toàn bộ đều lui ra ngoài. Những thủ vệ đại đội trưởng kia tranh thủ thời gian lui ra ngoài, không dám vượt qua tiến viện tử nửa bước. Sau khi thủ vệ đại đội trưởng hướng Lưu Thừa truyền âm bẩm báo, đàn chủ đại nhân, Cửu Thiên môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch đến ngay tại bên ngoài, muốn không để hắn tiến đến. Lưu Thừa truyền âm nói, để hắn chờ ở bên ngoài lấy. Về phần bắt đầu kiếm tông tông chủ, phần diệt cốc cốc chủ nếu là đến, ngươi cũng không cần hướng ta bẩm báo, toàn bộ để bọn hắn tại bên ngoài viện ngoài trăm thước chờ lấy. Thánh tử cỡ nào thân phận, há lại bọn hắn nói bái kiến liền có thể bái kiến lấy được. Thanh âm không thể nghi ngờ. Nghe ra Lưu Thừa thanh âm bất mãn, thủ vệ kia dọa đến tranh thủ thời gian xác nhận, mau để cho Cửu Thiên môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch bọn người ở tại bên ngoài viện xa xa chờ lấy, không được đến gần viện tử trăm mét. Nghe được Lưu Thừa hạ lệnh chính mình vào không được viện, đồng thời không được đến gần viện tử trăm mét, Cửu Thiên môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch nhưng cũng không dám có nửa điểm bất mãn. Chớ nhìn hắn mặc dù là Cửu Thiên môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch, mà lại là một vị trí tôn lục giai cường giả, đứng tại Bích Lạc Vương triều đỉnh tiêm, nhưng là tại thánh môn thánh tử trước mặt, căn bản tính không được cái gì. Tại Thiên Ngưu Lực Châu, có bao nhiêu vương triều hoàng đế, có bao nhiêu chí tôn tông môn tông chủ muốn bái gặp một vị thánh môn thánh tử, nhưng là đều không có cơ hội. Không biết vị này tân thánh môn thánh tử là ai. Đỗ Hữu Trạch đợi tại viện tử ngoài trăm thước, thầm nghĩ. Trên đường, hắn để Cửu Thiên môn vận dụng tất cả lực lượng hướng phân đàn thủ vệ, thậm chí những đại đội trưởng. Đội trưởng này nghe ngóng, nhưng là vừa nghe đến là cùng tân thánh môn thánh tử có quan hệ. Những thánh môn phân đàn thủ vệ đại đội trưởng, đội trưởng này đều là dọa đến ngậm miệng không dám đàm luận nửa câu. Thánh môn có thánh môn quy định, thánh tử sự tình. Như thế nào bọn hắn những phân đàn nho nhỏ đại đội trưởng, đội trưởng này dám tiết lộ. Đến lúc đó căn bản không cần thánh tử xuất thủ, bọn hắn đàn chủ cái thứ nhất liền bóp chết hắn. Không đến bao lâu, bắt đầu kiếm tông tông chủ, phần diệt cốc cốc chủ còn có Bích Lạc đế hoàng toàn bộ đuổi tới. Tống Phù, Tống Thiếu Khang hai người lúc chạy đến, nhìn đứng ở bên ngoài lít nha lít nhít chờ các phương cường giả, cũng là giật nảy mình. Đạt được Lưu Thừa phê chuẩn, Tống Thiếu Khang vị thánh môn đệ tử này có thể nhập viện, bất quá Tống Phù cũng phải cùng Đỗ Hữu Trạch bọn người ở tại bên ngoài chờ lấy. Trong nội viện ngoài viện, mấy ngàn cường giả vắng lặng im ắng, đều chăm chú nhìn khảo hạch đại điện, không dám làm ra nửa điểm động tĩnh. Lúc này ở trong đại điện khảo hạch, Hoàng Tiểu Long vẫn cực kỳ hưởng thụ đứng tại trong đại trận, hưởng thụ lấy đại trận phát sáng tắm rửa, hưởng thụ lấy đại trận này phát sáng tẩy lễ. Bất quá, tương đối Hoàng Tiểu Long một mặt hưởng thụ, đứng tại đại trận bên ngoài Tiêu Phong lại là hai mắt càng ngày càng sợ hãi, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Hắn muốn khóc, muốn tư âm thanh hết sức hô to khóc lớn, ôm nhau khóc dòng một trận. Hắn hôm qua nịnh bợ Tống Thiếu Khang còn chưa tính, hết lần này tới lần khác vì nịnh bợ Tống Thiếu Khang mà đi đắc tội Hoàng Tiểu Long này. Mẹ nó, Hoàng Tiểu Long này có được thánh thể còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn có được thánh mạch, thành đạo thánh cách. Hết lần này tới lần khác mẹ nó là thánh môn thánh tử Tống Thiếu Khang. Ngươi cậu nương dưỡng này, ngươi tên hỗn đản này, hắn càng nghĩ càng hối hận. Nếu là bóp chết Tống Thiếu Khang có thể cầu được Hoàng Tiểu Long tha thứ, hắn cam đoan hiện tại liền đi đem Tống Thiếu Khang cho sinh sinh bóp chết, đem Thú Hoàng Tông trên dưới đều bóp chết, ta phẩm mẹ nó trà a. Hắn đây không phải phạm tiện sao, vì cùng Tống Thiếu Khang phẩm trà. Vậy mà cố ý để Hoàng Tiểu Long đợi một đêm, hắn vậy mà để một cái thánh môn thánh tử chờ hắn một buổi tối. Nghĩ đến chỗ này, hắn cũng có chút run chân. Tại Tiêu Phong hối hận, kinh sợ, lửa hận, sợ hãi, bất an đủ loại phức tạp tâm tình dưới, rốt cục qua nửa ngày, đại trận bắt đầu ngừng vận chuyển, chữ thánh khôi phục, phát sáng bắt đầu từ từ tiêu tán. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra. Vô địch thiên hạ 226 chương 2242, ngươi khóc cái gì? Hoàng Tiểu Long vừa mở ra mắt, liền thấy được Tiêu Phong đứng tại ngoài đại trận một mặt lại như khóc lại như cười. Tiêu Phong chấp sự đại nhân, ta thông qua khảo hạch Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh hỏi. Nghe Hoàng Tiểu Long gọi mình là Tiêu Phong chấp sự đại nhân, Tiêu Phong dọa đến chân triệt để mềm xuống tới, sợ hãi run rẩy, quỳ xuống, khóc ròng nói. Thánh tử điện hạ, ngươi thông qua khảo hạch, hoàn toàn thông qua khảo hạch. Hoàng Tiểu Long xưng hô hắn là chấp sự đại nhân, đây không phải lấy mạng của hắn sao? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, nếu ta thông qua khảo hạch, đó chính là sự tình cao hứng. Ngươi khóc cái gì? Tiêu Phong toàn thân khẽ run rẩy, tiếng khóc đột nhiên ngừng lại, một mặt sợ hãi. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, thánh tử điện hạ thứ tội a. Ta là thật cao hứng, là đúng là thật cao hứng, khó khăn cho ngươi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, lại có ý riêng. Tiêu Phong nghe chút, muốn khóc lớn tiếng, muốn khóc cầu Hoàng Tiểu Long buông tha hắn, nhưng là nghĩ đến Hoàng Tiểu Long vừa mới thông qua khảo hạch, là cao hứng sự tình, cho nên hắn lại không dám khóc. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Tiêu Phong, trực tiếp đi hướng khảo hạch đại điện đại môn. Lúc này khảo hạch đại điện đại môn là đóng chặt. Tiêu Phong thấy thế cũng không dám đứng lên, tranh thủ thời gian bò đi theo Hoàng Tiểu Long đằng sau. Thánh tử điện hạ, nhỏ thay ngươi mở ra đại môn. Tiêu Phong bò tới đằng sau, nhanh chóng lấy lòng nói. Không cần, loại sự tình này ta cũng không dám làm phiền Tiêu Phong chấp sự đại nhân. Hoàng Tiểu Long nói, nói xong kéo lại đại môn, hướng hai bên mở ra. Bởi vì là giữa trưa, vừa mở ra bên ngoài sán lạn ánh mặt trời chiếu vào Hoàng Tiểu Long trên mặt. Nguyên bản đang đứng tại ngoài cửa lớn chờ Tôn Hoa ca, Lưu Thừa bọn người đột nhiên nghe được đại môn mở ra, bỗng nhiên xem xét, liền thấy được một tấm anh tuấn bất phàm, hai mắt như thâm thúy tinh không xa lạ mặt. Tôn Hoa ca, Lưu Thừa không khỏi khẽ giật mình. Bọn hắn vốn cho rằng mở cửa sẽ là Tiêu Phong. Rất nhanh Tôn Hoa ca kịp phản ứng, dọa đến tranh thủ thời gian hướng Hoàng Tiểu Long quỳ một gối xuống dưới. Thánh môn tổng bộ chấp pháp điện chấp sự Tôn Hoa ca gặp qua thánh tử điện hạ. Thánh môn Bích Lạc phân đàn đàn chủ Lưu Thừa khấu kiến thánh tử điện hạ. Thánh môn Bích Lạc phân đàn cao cấp chấp sự Lý Tuấn Long khấu kiến thánh tử điện hạ. Tại Tôn Hoa ca đằng sau, Lưu Thừa, Lý Tuấn Long bọn người nhao nhao quỳ xuống. Bất quá cùng Tôn Hoa ca khác biệt, Lưu Thừa bọn người là hai đầu gối quỳ xuống đất. Trong sân quỳ đầy đất, chỉ có một người đứng đấy. Chỉ gặp Tống Thiếu Khang sợ hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, một mặt trắng bịch, không có một chút huyết sắc, tựa hồ là bởi vì sợ hãi mà nhất thời quên hành lễ. Tại Hoàng Tiểu Long mở ra đại môn trước đó, Tống Thiếu Khang mặc dù truyền âm hỏi qua trong sân mấy vị chấp sự, muốn nghe được ngay tại khảo hạch là ai. Nhưng là chạm tới thánh môn thánh tử, mấy vị chấp sự này cũng không dám nói chuyện nhiều. Cho nên Tống Thiếu Khang cũng không xác định trong điện chính là Hoàng Tiểu Long. Ở trên một khắc, hắn thậm chí vẫn ôm hy vọng, ôm huyễn tưởng, nghĩ thầm bên trong hẳn không phải là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gặp Tống Thiếu Khang hoảng sợ đứng ở nơi đó, cũng không có quỳ xuống hành lễ, lạnh giọng cười một tiếng. Hắn từng chiếm được Vạn Trác Viễn rất nhiều ký ức, cho nên đối với thánh môn quy củ biết được rất rõ ràng. Tại thánh môn, quy củ xâm nghiêm, trừ bỏ thánh môn nguyên lão bên ngoài, những người khác nhìn thấy thánh môn thánh tử đều muốn đối với hắn quỳ xuống, tôn xưng làm điện hạ. Có muốn một gối quỳ xuống, có muốn hai đầu gối quỳ xuống. Ngay cả Lưu Thừa phân đàn đàn chủ này đều muốn hai đầu gối quỳ xuống đất. Tống Thiếu Khang loại này phổ thông thánh môn đệ tử thì càng muốn hai đầu gối quỳ xuống đất hướng hắn hành lễ. Tống Thiếu Khang hiện tại không quỳ, hắn cho Tống Thiếu Khang ấm lên tội danh này đầy đủ Tống Thiếu Khang uống một bầu. Tôn Hoa cả, Lưu Thừa mấy người lúc này cũng phát hiện còn đứng ở nơi đó Tống Thiếu Khang, không khỏi biến sắc, đặc biệt là Lưu Thừa, không khỏi hoảng hốt. Nếu là thánh tử vì vậy mà giận chó đánh mèo toàn bộ Bích Lạc phân đàn, hắn phân đàn đàn chủ này đều muốn nhận tổng bộ trách phạt. Bất quá, Ngay tại Lưu Thừa muốn uống khiển trách Tống Thiếu Khang lúc, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói: Tống Thiếu Khang, nhìn thấy ta thật bất ngờ thấy là ta thông qua khảo hạch. Ngươi không cao hứng vừa rồi Tiêu Phong chấp sự đều cao hứng khóc. Tôn Hoa ca, Lưu Thừa mấy người ai cũng nhìn về phía quỳ sau lưng Hoàng Tiểu Long Tiêu Phong. Mặc dù Lưu Thừa mấy người cũng không biết Hoàng Tiểu Long cùng Tống Thiếu Khang, Tiêu Phong ở giữa cụ thể sự tình, nhưng là mấy người thì như thế nào nghe không ra Hoàng Tiểu Long ngữ khí đối với Tống Thiếu Khang. Tiêu Phong bất thiện. Tiêu Phong này Lưu Thừa hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phong một chút. Tiêu Phong bị Lưu Thừa nhìn chằm chằm này, dọa đến trái tim co rụt lại, sắc mặt xám trắng. Làm càn Tống Thiếu Khang, ngươi nhìn thấy Thánh Tử Điện Hạ, lại còn không quỳ xuống hành lễ lúc này. Tôn Hoa ca quay đầu đối với Tống Thiếu Khang phẫn nộ vừa quát. Tôn Hoa ca vốn là một tôn chí tôn thất giai, vừa quát này, chí tôn thất giai chi uy một thả, uy thế mênh mông như biển. Tống Thiếu Khang kém chút ngạt thở. Tống Thiếu Khang khấu kiến Thánh Tử Điện Hạ. Tống Thiếu Khang không dám tiếp tục nửa điểm chần chờ, khủng hoảng quỳ xuống, hướng Hoàng Tiểu Long khấu kiến nói. Lúc này Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói: Tiêu Phong, Tống Thiếu Khang quỳ, những người khác đứng lên. Tôn Hoa ca, Lưu Thừa, Lý Tuấn Long mấy người cung kính xác nhận đứng dậy. Tiêu Phong, Tống Thiếu Khang sắc mặt hai người cho tàn. Đặc biệt là Tống Thiếu Khang, song quyền một nắm, trong lòng sát ý chợt lói lên. Cảm ứng được Tống Thiếu Khang trong nháy mắt kia sát ý, Hoàng Tiểu Long cười lạnh: Tống Thiếu Khang, ngươi muốn giết ta Tôn Hoa ca. Lưu Thừa, Lý Tuấn Long mấy người đều là sáng tỏ mà nhìn chằm chằm vào Tống Thiếu Khang. Tống Thiếu Khang chỉ cảm thấy mấy người ánh mắt phảng phất có thể đem hắn thiêu rơi. Tống Thiếu Khang không dám. Tống Thiếu Khang hoảng sợ cúi đầu. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, cũng không có lại đối với Tống Thiếu Khang như thế nào, cất bước đi ra viện tử. Về sau có nhiều thời gian từ từ bồi Tống Thiếu Khang chơi. Tôn Hoa ca, Lưu Thừa, Lý Tuấn Long mấy người tranh thủ thời gian cùng sau lưng Hoàng Tiểu Long hướng bên ngoài viện đi đến. Lúc này Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch bọn người chính lo sợ đứng tại viện tử ngoài trăm thước chờ lấy. Chờ một chút, ta đem ta Cửu Thiên Môn trong bảo khố món bảo bối kia hiến cho vị thánh tử này, thánh tử hẳn sẽ thích. Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch thầm nghĩ, kiện bảo bối này là bọn hắn Cửu Thiên Môn chân quý rất nhiều ước năm bảo bối. Cửu Thiên Môn nguyên lão Vương Khất, thái thượng trưởng lão Chu Hoành mấy người cũng đứng sau lưng Đỗ Hữu Trạch, mỗi người có suy nghĩ riêng. Tại Đỗ Hữu Trạch bọn người trông mong chờ đợi, rốt cuộc Hoàng Tiểu Long, Tôn Hoa ca, Lưu Thừa bọn người đi ra. Nhìn thấy đi ở trước nhất Hoàng Tiểu Long, Đỗ Hữu Trạch, Vương Khất còn không có cái gì, nhưng là Chu Hoành lại là sắc mặt sợ hãi đại biến, trực tiếp bị một tiếng nhào vào trên mặt đất. Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch, Bắt Đầu Kiếm Tông tông chủ, Phần Diệt Cốc cốc chủ bọn người gặp Chu Hoành đột nhiên bị một tiếng té trên đất, không khỏi kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long lúc này Chu Hoành run rẩy nghẹn ngào. Hoàng Tiểu Long, Đỗ Hữu Trạch, Vương Khất còn có Cửu Thiên Môn các vị cao tầng sắc mặt trắng nhợt. Bích Lạc Hoàng Đế Bích Lương khấu kiến Thánh Tử Điện Hạ. Bắt Đầu Kiếm Tông tông chủ Vương Điền khấu kiến Thánh Tử Điện Hạ. Phần Diệt Cốc cốc chủ Tần Chí Húc khấu kiến Thánh Tử Điện Hạ. Ngay sau đó Bích Lạc Hoàng Đế, Bắt Đầu Kiếm Tông tông chủ, Phần Diệt Cốc cốc chủ đằng sau, Bích Lạc Vương Triều, Bắt Đầu Kiếm Tông, Phần Diệt Cốc chúng cường giả, còn có trong triều đô một đám gia tộc gia chủ, mấy ngàn người phủ phục một chỗ.